Được rồi, hai vị thái thượng trưởng lão, Huyền Âm tông chủ, các người trước đây đã thay đổi như vậy, có phải là quá đáng không? Chẳng lẽ các ngươi gặp chuyện không thể làm, rồi thay đổi sách lược sao? Cát Đông Húc Pi đã thu hồi chính lỗ đại hoàn đao và kim long ấn, nhưng đối với Huyền Âm lão ma cùng những người khác vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, đệ tử không dám. Ba người vội vàng đáp, đừng có lắm chiêu trò, nói đi, các ngươi muốn làm gì? Cát Đông Húc lạnh lùng nói, dù hắn đã mơ hồ đoán được Thi Ma Tông và Thiên Thi Tông có thể có mối quan hệ, nhưng ba người này đều là những kẻ lão luyện, tàn nhẫn và máu lạnh. Bây giờ họ gọi hắn là tông chủ và tự xưng là đệ tử. Cát Đông Húc đương nhiên không ngây thơ mà tin họ thật lòng, mà cho rằng chắc chắn có âm mưu gì đó. Hai vị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, rồi hướng những người khác trong đại điện ra hiệu, tất cả lui ra ngoài, ai còn ở lại, không có lệnh thì không được xuống núi, yên lặng chờ chỉ thị. Các trưởng lão, đường chủ và những tu sĩ đến chúc thọ từ Nam Quốc lập tức không người nhận mệnh, rồi rời khỏi Thi Ma Cung. Trong lòng họ không khỏi dậy lên sóng gió, hoàn toàn không thể tưởng tượng được Cát Đông Húc rốt cuộc là người như thế nào, không chỉ lợi hại đến vậy mà còn khiến hai vị thái thượng trưởng lão và tông chủ phải quỳ một chân trên đất tự xưng là đệ tử. Giờ thì các ngươi có thể nói đi. Cát Đông Húc nhìn thấy mọi người đã rời đi, lạnh giọng nói với hai vị thái thượng trưởng lão và Huyền Âm lão ma, không hề để họ có bất kỳ sự ưu ái nào. Vừa nãy tông chủ này thi chuyện, Yến Hùng với dáng vẻ gầy gò và khuôn mặt già nua lộ ra vẻ khẩn trương, ta không phải là tông chủ của các ngươi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng có làm bộ làm tịch. Cát Đông Húc lạnh lùng cắt ngang, vâng là. Yến Hùng nghe vậy sắc mặt trở nên giận dữ, nhưng khi nhớ lại những thủ đoạn vừa rồi của Cát Đông Húc cùng với chiếc nhẫn đen trên ngón tay hắn, cuối cùng ông ta lại khôi phục vẻ khiêm tốn, liên tục gật đầu nói, vậy đạo hữu vừa rồi thi triển có phải là cửu âm chấn thi pháp ấn, người cũng có chút kiến thức. Cát Đông Húc không phủ nhận, ta đâu có kiến thức gì, chỉ là cửu âm chấn thi pháp ấn là bí pháp của tông môn ta, trong hồ sơ của tông môn có ghi chép về pháp ấn này nhưng đã thất truyền từ lâu, chúng ta Thi Ma Tông không ai có thể triển khai được nó, thậm chí rất ít người biết đến danh xưng của pháp ấn này. Nếu không phải hôm nay gặp đạo hữu, thấy pháp ấn chấn thi này mạnh mẽ vượt trội, từng tầng từng lớp chồng chất lên nhau, khiến chúng ta bỗng nhiên nhớ lại ghi chép trong môn phái, thì chúng ta cũng không biết tông chủ đại nhân là người đã thi triển. Yến Hùng nói, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ kích động, ta đã bảo ta không phải là tông chủ của các ngươi. Cát Đông Húc lại sửa lại lời, nếu đạo hữu không phải tông chủ của chúng ta, sao lại thi triển cửu âm chấn thi pháp ấn? Pháp ấn này chỉ có tu hành công pháp độc môn cửu âm huyền khí quyết của tông môn ta mới có thể triển khai. Yến Hùng nói, sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc. Hơn nữa, đạo hữu nếu không phải là tông chủ của chúng ta, sao lại mang theo tín vật của trưởng môn tông môn chúng ta? Yến Hùng thấy Cát Đông Húc lần thứ hai phủ nhận, không khỏi có chút kích động, không thể kìm nén được, liền nói, các ngươi thật sự biết cửu âm huyền khí quyết sao? Vậy sao các ngươi lại không thi triển cửu âm huyền khí quyết? Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi bật thốt lên, đồng thời tay phải ngón cái và ngón trỏ nắm lấy phong thi hoàn trên ngón tay trái, nhẹ nhàng chuyển động, trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Nếu như lúc trước hắn còn có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa Thi Ma Tông và Thiên Thi Tông, thì bây giờ hắn đã hoàn toàn xác nhận, không còn gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút nghi hoặc về việc Yến Hùng và đám người của ông lại không thi triển cửu âm huyền khí quyết. Cửu âm huyền khí quyết, mặc dù Cát Đông Húc không tu luyện nó, nhưng trước kia khi muốn thoát khỏi Đông Hải bí cảnh, hắn đã nghiên cứu một chút về nó vì cần nuôi một nhóm cương thi. Hắn biết rằng cửu âm huyền khí quyết là một công pháp huyền diệu, khi thi triển có thể biến hóa ra 9 loại âm sát lực lượng, rất khó đối phó nhưng lại vô cùng lợi hại. Nhìn Yến Hùng thi triển, Cát Đông Húc tự nhiên nhận ra, với thân phận của chúng ta quả thật có đủ tư cách tu hành cửu âm huyền khí quyết, nhưng cửu âm huyền khí quyết của chúng ta không phải hoàn chỉnh. Yến Hùng nói, rồi từ trong túi chứa đồ lấy ra một cuốn sách, vận công nhẹ nhàng, cuốn sách liền chậm rãi bay về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc tiếp nhận cuốn sách, mở ra xem. Mới vừa mở ra, Cát Đông Húc không khỏi ngây người. Cuốn sách này chính là cửu âm huyền khí quyết, nhưng chỉ là quyển trung, thiếu mất quyền thượng và quyền hạ. Dù quyền thượng chỉ ghi lại công pháp tu luyện khí kỳ, nhưng đó lại là toàn bộ bộ cửu âm huyền khí quyết cơ sở, nguyên lý nền tảng. Nếu thiếu quyền thượng, thì dù có quyền trung hay quyền hạ, cũng giống như xây lâu đài trên nền đất không vững, căn bản không thể thực hiện. Thì ra là vậy, không trách các ngươi tu hành không thể đạt được cửu âm huyền khí quyết. Cát Đông Húc nhanh chóng hiểu rõ mấu chốt vấn đề, gật đầu rồi thu gọn quyển sách cửu âm huyền khí quyết vào trong túi chứa đồ. Năm xưa hắn ở Đông Hải bí cảnh chỉ tìm được quyển thượng của cửu âm huyền khí quyết, bây giờ thấy có quyển trung, đương nhiên phải thu lại. Đồng thời hắn cũng không muốn để Yến Hùng và những người khác biết rằng tông chủ của hắn chỉ có quyển thượng mà thôi. Đúng vậy, nếu không phải đệ tử chờ ngươi, sao lại không thể tu hành cửu âm huyền khí quyết? Làm sao có thể vẫn cứ đứng một bên? Làm sao có thể cùng chúng ta Thi Ma Tông đứng ngang hàng được? Chúng ta Thi Ma Tông vốn đã là tông phái độc quyền từ lâu. Yến Hùng nói, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc đầy mong đợi, như thể đối với việc Cát Đông Húc thu được quyển trung của Cửu Âm Huyền Khí Quyết, không những không cảm thấy thất vọng hay tức giận, mà lại rất vui mừng. Vậy cũng đúng. Cát Đông Húc gật đầu nói, hắn tuy không tu luyện qua Cửu Âm Huyền Khí Quyết, nhưng cũng biết đây là một công pháp rất lợi hại. Nếu Thi Ma Tông có thể thừa kế được công pháp này, không chỉ có thể sừng bá vùng đất Nguyên Thú Sơn phía Nam, mà ngay cả trong toàn bộ Hắc Lâm Động Thiên, e rằng cũng có thể chiếm được một chỗ đứng riêng. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó rất nhanh liền hiểu ra tu vi của Yến Hùng và những người khác. Họ không chút do dự mà bái hắn, một tu sĩ Long Hồ cảnh 3 tầng làm tông chủ, tự xưng là đệ tử. E rằng ngoài hắn ra, với những thủ đoạn kỳ lạ vừa rồi như thu phục cương thi và chiếc phong thi hoàn trên ngón tay, còn có một lý do rất lớn nữa, đó chính là thiên thi tông truyền thừa mà hắn mang theo trên người. Truyền thừa này không chỉ quan trọng với Thi Ma Tông, mà còn cực kỳ quan trọng với Yến Hùng và những người khác. Nét đến tín vật của trưởng môn, hãy nói rõ một chút đi. Sau khi gật đầu, Cát Đông Húc nhẹ nhàng chuyển động phong thi hoàn, nhàn nhạt lên tiếng. Mặc dù Cát Đông Húc không có cảm tình gì với Thi Ma Tông, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn đã nhận được rất nhiều lợi ích từ Thiên Thi Tông, cũng đã thừa kế một phần truyền thừa của Thiên Thi Tông. Thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn cảm thấy thiếu nợ Thiên Thi Tông một phần nhân tình. Nếu Thi Ma Tông quả thật có quan hệ với Thiên Thi Tông, bất kể Yến Hùng và những người khác có còn tâm tư nào khác hay không, nhưng nếu họ thật lòng tôn hắn làm tông chủ, hắn ngược lại cũng sẵn lòng thống lĩnh Thi Ma Tông, một phần là để trả ân, một phần là vì có thể thu phục được một sức mạnh mạnh mẽ mà không cần phải đánh. Điều này sẽ rất có lợi cho hắn. Đương nhiên, Cát Đông Húc dám động tâm tư này, bởi trong phong thi hoàn của hắn còn ẩn giấu một đội cương thi đại quân. Hắn không sợ Yến Hùng và đám người đó có ý phản loạn. Nếu không, nếu chỉ dựa vào thực lực bề ngoài của mình, hắn sẽ không dám tùy tiện ra tay như vậy. Phải nói rằng, Yến Hùng và những người đó đều là những kẻ trong tà đạo, mỗi người đều xảo quyệt, nham hiểm và độc ác. Nếu không có thực lực đủ mạnh để đối phó, thì chỉ có thể tự chuốc lấy tai họa, giống như cùng sói múa, tranh giành thức ăn với hổ, quay lại, bản thân cũng không tránh khỏi tai họa. Vâng, căn cứ vào di huấn của tổ tiên qua các đời, khi Thi Ma Tông tìm được chiếc nhẫn tín vật trên tay tông chủ, thì phải lập tức tôn tín người đó làm tông chủ. Yến Hùng nghe Cát Đông Húc nhắc đến trưởng môn tín vật, trong lòng không khỏi vui mừng, liền vội vàng khom người nói, xin mời tông chủ xem qua. Yến Hùng vừa dứt lời, Huyền Âm lão ma đã lấy ra một cuốn hồ sơ cổ xưa từ trong túi chứa đồ, hai tay dâng lên cho Cát Đông Húc. Cửu Âm Trấn Thi Pháp Ấn chính là pháp ấn mà Cát Đông Húc vừa mới thi triển, có tên gọi như vậy, và nó tương ứng với Cửu Âm Huyền Khí Quyết của Thiên Thi Tông. Theo ghi chép trong Thái Âm Luyện Thi Thuật, Cửu Âm Trấn Thi Pháp Ấn, Cửu Âm Trấn Thi Pháp Ấn được hình thành từ 9 đạo âm sát pháp lực kết hợp lại, mỗi đạo pháp ấn chồng chất lên nhau, mỗi ấn mạnh mẽ hơn ấn trước. Người ta nói rằng nếu 9 ấn này hợp lại, thậm chí có thể chấn áp cả thiên thi. Tuy nhiên, trong Thái Âm Luyện Thi Thuật chỉ có ghi lại 8 ấn đầu, và với tu vi hiện tại của Cát Đông Húc, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển được 4 ấn đầu. Mỗi khi một ấn bị phá vỡ, Cát Đông Húc lại tiếp tục triển khai ấn tiếp theo, chồng chất lên nhau, sức mạnh càng lúc càng mạnh mẽ, giống như sóng biển liên tiếp dâng lên, mỗi làn sóng lại mạnh mẽ hơn làn sóng trước. Cát Đông Húc thấy hai người kia rõ ràng đã nhận ra Cửu Âm Trấn Thi Pháp Ấn, trong lòng hắn có chút kinh hãi, nhưng cơ thể đã nhanh chóng hành động. Lúc hai người còn đang kinh ngạc, hắn như tia chớp lao về phía hai chân của Ngân Giáp Cương, vừa đi lại vừa khó khăn đâm vào, đồng thời tay hắn vươn ra dùng sinh ấn đánh vào đồng Ngân Giáp Cương. Sinh tử ấn này phải đánh vào thức hải của cương thi, yêu cầu phải tiếp xúc gần mới có thể có hiệu quả. Nếu hai vị thái thượng trưởng lão chỉ có tu vi Long Hổ cảnh 5 tầng, Cát Đông Húc với thực lực của mình vẫn có thể có cơ hội chiến thắng, nên hắn tự nhiên không muốn để lộ quá sớm về đội quân cương thi của mình. Khi hai vị thái thượng trưởng lão thấy Cát Đông Húc như tia chớp lao về phía Ngân Giáp Cương, không khỏi kinh ngạc, đồng thời ánh mắt họ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngân Giáp Cương cả người cứng rắn như tường đồng vách sắt, lại mang sức mạnh vô cùng to lớn, những người khác khi đối đầu với nó đều phải giữ khoảng cách thật xa, không ai ngu ngốc đến mức dám tiếp cận nó. Với pháp bảo thuật của Pháp Viễn, không ai dám chủ động lại gần. Tuy nhiên, hai người đều biết Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không làm điều ngu xuẩn như vậy, vì vậy lập tức hét lớn, dừng tay và vội vàng rút ra pháp bảo. Pháp bảo của Yến Hùng Thái Thượng Trưởng lão là một chiếc roi xương đen kịt, lạnh lẽo, âm lãnh. Hô một tiếng, roi đã vung ra, đánh về phía Cát Đông Húc, mỗi cú đánh đều mang theo âm sát khí cuồn cuộn, âm phong sắc bén như dao cắt. Còn bà lão, pháp bảo của nàng là một chiếc phuấn đen dài, giống như của Huyền Âm lão ma. Tuy nhiên, uy lực của nàng mạnh mẽ hơn nhiều so với Huyền Âm lão ma. Chiếc phuấn đen dài lay động, âm sát khí như dòng nước đỏ cuồn cuộn tuôn ra, rồi ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, chộp về phía đầu Cát Đông Húc. Tần Nhã Anh thấy vậy, lập tức quát lạnh một tiếng, phi kiếm lập tức lao về phía bàn tay khổng lồ. Tuy nhiên, bà lão đã sớm đề phòng Tần Nhã Anh. Ngay khi thấy nàng ra tay, bà lão liền vung Nhiếp Hồn Linh lên, phát ra một tiếng cùng ngân giáp cương lập tức bay lên đón lấy thanh phi kiếm tử quang của Tần Nhã Anh. Tuy nhiên, hai vị thái thượng trưởng lão trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ một chút, đồng thời cũng cảm thấy khó tin khi thấy ngân giáp cương, cái thân thể giống như đồng sắt đúc với sức mạnh to lớn, lại có thể bị một tu sĩ long hộ cảnh ba tầng đánh bại. Hơn nữa, cửu âm chấn thi pháp ấn đã mang đến cho họ một cú sốc tinh thần cực lớn. Vì vậy, mặc dù họ vội vàng ra tay, nhưng hành động của họ vẫn không đủ dứt khoát và nhanh chóng. Còn cách Đông Húc đã sớm tính toán kỹ lưỡng, nhanh như chớp giật, chưa kịp cho hai vị thái thượng trưởng lão dùng roi xương hay cánh tay đầy âm sát khí tạo ra cự trưởng đánh tới, hắn đã giơ tay và lập tức thi triển sinh ấn đánh vào ngân giáp cương thức hải. Mối liên kết giữa Yến Hùng và ngân giáp cương tuy không thể so sánh với sự gắn bó mật thiết của Cát Đông Húc với cương thi, nhưng họ vẫn có thể điều khiển qua Nhiếp Hồn Linh. Dù vậy, giữa họ vẫn tồn tại một mối liên kết kỳ diệu về mặt tinh thần. Khi sinh ấn của Cát Đông Húc đánh vào ngân giáp cương thức hải, Yến Hùng lập tức cảm nhận được một luồng nguy cơ cực kỳ mạnh mẽ, khiến từng sợi tóc gáy của ông đều dựng đứng. Ông vừa định thông qua Nhiếp Hồn Linh để điều khiển ngân giáp cương và xem kết quả xảy ra sao, khi Cát Đông Húc đã dùng sinh ấn ngay lập tức phát ra một mệnh lệnh cho ngân giáp cương. Lúc này, ngân giáp cương trong thức hải của Yến Hùng đang mang theo hai lớp cấm chế pháp ấn. Một lớp là do Yến Hùng tích lũy qua nhiều năm, dần dần khắc sâu vào thức hải của nó, còn lớp còn lại là do Cát Đông Húc vừa mới đánh vào với sinh ấn. Dù cho sinh ấn vừa mới phát ra, nhưng vì nó tỏa ra sinh khí, đúng lúc trở thành khắc tinh của cương thi. Hơn nữa, thần niệm của Cát Đông Húc mạnh mẽ và cô đọng, vượt xa tu vi long hổ cảnh ba tầng của hắn hiện nay, khiến cho sinh ấn phát tán sinh khí đặc biệt nồng đậm. Đối với con cương thi này mà nói, nó còn đáng sợ hơn cả một lớp cấm chế pháp ấn khác. Vì lý do đó, khi Cát Đông Húc ra lệnh, con ngân giáp cương lập tức phản ứng theo bản năng và chọn phục tùng. Khi con cương thi này đã bị thu phục, Cát Đông Húc lập tức thôi thúc phong thi hoàn để nó bị hút vào trong đó. Sau khi thu con ngân giáp cương vào trong phong thi hoàn, Cát Đông Húc lập tức phi thân lùi lại, đồng thời chín lỗ đại hoàn đao và kim long ấn đồng loạt gào thét lao đến đón lấy những chiếc xương roi và đòn đánh mạnh mẽ từ cự trường. Không thể nào, đây là cương thi của ta, Yến Hùng, thái thượng trưởng lão của Thi Ma Tông kinh hoàng nhìn Cát Đông Húc. Khi chín lỗ đại hoàn đao đánh vào xương roi, thì cái xương roi đó đột một thu lại, không còn giao chiến nữa. Chủ nhân của nó, Yến Hùng, chỉ biết đứng đó với vẻ mặt hoảng sợ. Bà lão kia tuy hành động có phần nhanh nhạy hơn, nhưng cũng không tránh khỏi kinh hoàng, thu hồi bàn tay khổng lồ của mình. Thậm chí cả con cương thi cũng bị bà ta lệnh lui về bên cạnh, không còn tiếp tục chiến đấu với Tần Nhã Anh. Thật sự, cảnh tượng vừa rồi khiến họ không khỏi khiếp sợ. Một con cương thi có thực lực tương đương với tu sĩ lòng hồ cảnh tầng 5 dưới một pháp ấn của Cát Đông Húc đã biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, cơ hội này không thể bỏ qua. Cát Đông Húc thấy hai vị thái thượng trưởng lão đều kinh hãi vô cùng, thậm chí Yến Hùng như mất hồn, khiến hắn không thể không hành động ngay lập tức. Dù cho chiếc xương roi và cự trường đã thu lại, nhưng Cát Đông Húc vẫn tiếp tục sử dụng chín lỗ đại hoàn đao và kim long ấn, khí thế như hồng thủy, tất cả đều hướng về phía Yến Hùng và thái thượng trưởng lão. Khi thấy Cát Đông Húc quyết đoán tấn công, Yến Hùng mới giật mình tỉnh lại, chiếc xương roi lập tức vung lên, đùng một tiếng vang lên, roi muốn quật về phía trước, nhưng bỗng nhiên Yến Hùng thấy chiếc nhẫn màu đen trên ngón tay Cát Đông Húc, lập tức cả người hắn chấn động, vội vàng thu lại roi, rồi nhanh chóng lùi về phía sau, vừa lùi vừa kêu lên: "Tông chủ tha mạng!" Bà lão và Huyền Âm lão ma khi nghe thấy tiếng kêu của Yến Hùng, trong lòng tựa hồ cũng nảy sinh ý nghĩ tương tự, ánh mắt của họ dồn về chiếc nhẫn đen trên ngón tay Cát Đông Húc. Sau đó, cả người họ đều chấn động, lập tức quỳ một chân xuống đất, nói: "Tông chủ, xin hạ thủ lưu tình." Khi Yến Hùng thái thượng trưởng lão kêu lớn: "Tông chủ tha mạng!" một vị thái thượng trưởng lão khác cùng tông chủ quỳ một chân xuống đất, cầu xin: "Tông chủ hạ thủ lưu tình." Trong đại điện, tất cả mọi người so với lúc trước khi chứng kiến Cát Đông Húc ra tay trấn áp ngân giáp cương còn cảm thấy khiếp sợ, giờ đây đều như hóa đá, đầu óc rung chuyển mạnh mẽ, không thể nào khôi phục lại bình thường được. Cát Đông Húc thấy thế, bỗng nhiên nhớ lại việc Yến Hùng và người kia đã vô tình nhắc đến cửu âm chấn thi pháp ấn, lại nghĩ đến cách bố trí của Thi Ma Tông giống hệt với cấu trúc của Đông Hải Bí Cảnh và ngọn núi phế tích của Thiên Thi Tông, trong lòng hắn không khỏi chấn động, thầm nghĩ: "Không lẽ Thi Ma Tông thật sự có quan hệ với Thiên Thi Tông?" Nghĩ vậy, Cát Đông Húc quyết định thu lại chín lỗ đại hoàn đao cùng kim long ấn. Cát Đông Húc giơ tay lên, từ xa vươn ra một chảo, lập tức cuốn lấy hồ sơ, khiến nó bay vào tay hắn. Hắn mở hồ sơ ra, rất nhanh đã thấy một hình ảnh chiếc nhẫn màu đen. Bức hình này giống hệt chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay hắn, không chỉ có ba chữ phong thi hoàn khắc trên đó, mà còn có những ký tự kỳ lạ khác. Ngoài hình ảnh chiếc nhẫn, Trong hồ sơ còn ghi lại một đoạn bí mật về Thi Ma Tông. Sau khi xem xong, Cát Đồng Húc mới hiểu rõ, hóa ra Thi Ma Tông chính là một nhánh của Thiên Thi Tông. Thiên Thi Tông trước đây cực kỳ hùng mạnh, có đến 12 chi nhánh, trong đó Thi Ma Tông là một. Tuy nhiên, sau một trận đại chiến lớn, Thiên Thi Tông từ thịnh vượng chuyển sang suy tàn, không chỉ nhiều pháp bảo, đạo pháp của tông môn bị thất lạc, mà 12 chi nhánh của Thiên Thi Tông cũng đều bị diệt vong hoặc bị thương nặng. Những người sống sót thì đều phải lẩn trốn ở những vùng đất hoang vắng, không dám tái xuất, không dám làm như Thiên Thi Tông thời kỳ hưng thịnh. Chỉ có chi nhánh này của Thiên Thi Tông bị kẻ thù truy sát, tông chủ đã mất tích, không ai biết tung tích của hắn. Dù sao đây cũng là một chuyện rất xa xưa, rất nhiều thông tin đã bị phai mờ theo thời gian, không còn được ghi chép cẩn thận nữa. Qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, nhiều thế lực đã thay đổi, hợp nhất hoặc tan rã, những gì cực thịnh rồi lại suy tàn, có những sự kiện thậm chí đã chìm vào lịch sử như một dòng sông mênh mông không thể vãn hồi. Đừng nói đến những môn phái khác sẽ nhớ đến sự tồn tại của một Thiên Thi Tông, ngay cả những môn nhân đệ tử của Thi Ma Tông cũng chỉ có 3 người trong số họ biết rằng Thi Ma Tông vốn xuất phát từ một môn phái cổ xưa tên gọi Thiên Thi Tông. Thật là kỳ lạ, Phong Thi Hoàn nếu là tín vật của trưởng môn, tại sao lại bị để ở đáy luyện thi đàm để rèn luyện? Cát Đồng Húc sau khi hiểu rõ mối quan hệ giữa Thiên Thi Tông và Thi Ma Tông, nhẹ nhàng xoay chuyển Phong Thi Hoàn trên ngón tay, đôi mắt lộ ra một tia nghi ngờ. Liệu có phải trong trận đại chiến trước tín vật của trưởng môn bị mất hoặc hư hại, vì vậy phải chế tạo lại một chiếc mới rồi đặt nó vào luyện thi đàm để rèn luyện? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Cát Đồng Húc trong lòng suy đoán. Tuy nhiên, rất nhanh, Cát Đồng Húc tự giễu cười, lắc đầu, rồi tự nhủ, mình đang đoán những chuyện này làm gì? Những việc này giờ đây đã không thể kiểm tra lại, hơn nữa cũng chẳng có chút ý nghĩa gì đối với ta. Điều quan trọng là Thi Ma Tông vốn là tông môn xuất phát từ Thiên Thi Tông, và Phong Thi Hoàn quả thật là tín vật của trưởng môn. Nghĩ vậy, Cát Đồng Húc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Yến Hùng và hai người còn lại. Ba người Yến Hùng khi cảm nhận được ánh mắt của Cát Đồng Húc nhìn vào mình, trái tim họ đột ngột thót lên tận cổ họng, không thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa. Bọn họ tu hành đã rơi vào bình cảnh, nhiều năm chỉ trẻ không tiến, tâm tư ban đầu về Kim Đan Đại Đạo cũng đã sớm dập tắt. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cát Đồng Húc lại làm cho trong lòng họ một lần nữa dấy lên chút hy vọng. Bởi vì dù Thiên Thi Cung có tên là Thiên Thi Cung, nhưng chính vì nơi đây từng xuất hiện Thiên Thi, một tồn tại tương đương với Tiên Anh Lão Tổ, còn lợi hại hơn nhiều so với Kim Đan Lão Tổ. Có thể tưởng tượng được Thiên Thi Cung trước đây huy hoàng và mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như ba người bọn họ có thể có cơ hội nhận được truyền thừa chính thức từ Thiên Thi Cung, vậy thì họ còn có hy vọng bước vào Kim Đan Đại Đạo. Dù hy vọng này có vẻ xa vời, nhưng ít nhất vẫn còn hy vọng. Khi nhìn thấy ba người Yến Hùng căng thẳng nhìn mình, Cát Đồng Húc đương nhiên không ngây thơ mà nghĩ rằng họ sẽ vì mối quan hệ từ bao nhiêu năm trước mà chân thành tôn mình làm tông chủ thống lĩnh họ. Thực tế mục tiêu của họ chính là Thiên Thi Tông truyền thừa. Chỉ có điều Cát Đồng Húc tu vi thâm sâu, trực tiếp thu hồi Yến Hùng cường thi, đồng thời lại có Phong Thi Hoàn tín vật tông chủ, khiến bọn họ không dám tiếp tục nuôi ý đồ trực tiếp cướp giật. Cuối cùng họ chỉ có thể chọn con đường nhận tổ quy tông. Đương nhiên trong tu chân giới, tông môn truyền thừa luôn được coi trọng, việc phản bội sư môn là tội lớn nhất, không thể tha thứ, tất cả mọi người đều phải trừng trị, kể cả ma môn hay tà đạo cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy, dù thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng Yến Hùng cùng đồng bọn nhận tổ quy tông, khi dù sao cũng không thể nói tất cả là vì lợi ích cá nhân, vẫn có một bộ phận trong họ là thật lòng, chân thành. Xét về một khía cạnh nào đó, ta có thể coi là người thừa kế y bát của Thiên Thi Tông. Các người, nếu là chi nhánh của Thiên Thi Tông, thì việc tôn ta làm tông chủ cũng không có gì sai. Nhưng thời gian đã quá xa xưa, các ngươi mỗi người đều không phải là kẻ lương thiện. Chỉ với mấy câu nói của các ngươi, ta sao có thể tin rằng các ngươi sẽ không làm ra chuyện khi sư diệt tổ qua cầu rút ván? Cát Đồng Húc thầm tính toán ý đồ của họ, ánh mắt nhìn thẳng vào họ, hỏi một cách thẳng thắn. Chuyện này, Yến Hùng và ba người lập tức bị Cát Đồng Húc hỏi khó. Lời của hắn đúng lý hợp tình, nếu đổi lại là họ, họ cũng không thể dễ dàng tin tưởng một kẻ vừa mới đây còn là đối thủ giết chóc lẫn nhau. Vậy theo tông chủ, muốn thế nào mới có thể tin tưởng chúng ta là thật lòng tôn ngài làm tông chủ? Yến Hùng hỏi lại. Chuyện này, Cát Đồng Húc nghe vậy khẽ nhíu mày, lần này đến lượt hắn bị hỏi khó. Đến được trình độ như bọn họ, huyết hệ đối với họ chẳng có mấy tác dụng, chỉ cần bọn họ đánh đổi một số thứ hoàn toàn có thể thoát khỏi huyết hệ. Khác với những người ở địa cầu có tu vi thấp, chỉ cần Cát Đồng Húc nắm giữ huyết hệ của họ, bọn họ sẽ không dám phản kháng. Còn những minh ước thì có thể duy trì trong một thời gian ngắn, nhưng không thể kéo dài lâu. Ví dụ như khi Cát Đồng Húc vào phòng lời cấm địa trước đây, cùng với Kim Phi Dương và những người khác lập minh ước, chỉ có hiệu lực trong thời gian ở phòng lời cấm địa. Khi ra ngoài, minh ước tự động biến mất. Cát Đồng Húc đang cau mày suy nghĩ, Trong lúc đó, liếc mắt nhìn qua bà lão và Huyền Âm lão mà cường thi, bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng, rồi hắn nheo mắt nhìn xuống Yến Hùng và ba người kia bị Cát Đông Húc nhìn từ trên xuống. Ba người Yến Hùng cảm thấy vô cùng bất an, từng sợi lông tơ như dựng đứng lên. Ta có một biện pháp, nếu các ngươi đồng ý, ta sẽ thu các ngươi đồng ý, ta sẽ thu các ngươi đồng ý, tuân cho các ngươi cựu âm huyền khí quyết. Nhưng nếu các ngươi không đồng ý, chúng ta sẽ chia tay. Dĩ nhiên các ngươi có thể tiếp tục ra tay, ta cũng không ngại thêm vài đầu cương thi. Cát Đông Húc cười nhạt, nhưng nụ cười đó lại khiến ba người Yến Hùng cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác bất an trong lòng họ càng lúc càng rõ rệt. Tông chủ, xin ngài chỉ giáo. Yến Hùng ba người cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, chắp tay cung kính đáp. Mở thức hải của các ngươi, ta muốn đánh vào trong đó một pháp ấn. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Chuyện gì? Yến Hùng ba người nghe vậy liền kinh hô, suýt chút nữa cả người đều nhảy lên. Một lúc lâu sau, ba người mới từ sự khiếp sợ tỉnh lại, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt như nhìn quái vật, rồi mới lên tiếng. Tông chủ, ngài thật sự muốn làm như vậy? Cảnh giới của bọn họ còn cao hơn Cát Đông Húc, điều này có nghĩa là thần niệm của họ mạnh mẽ hơn. Cũng vì thế, khi Cát Đông Húc muốn đánh vào pháp ấn trong thức hải của bọn họ, họ có thể dễ dàng xóa bỏ nó. Thậm chí, nếu bọn họ có ý đồ xấu, nhân lúc Cát Đông Húc đang thao tác, bọn họ có thể phản công đột ngột. Khi đó, Cát Đông Húc sẽ bị khống chế thay vì kiểm soát được họ. Thức hải của họ không phải thứ mà một tia thần thức của cương thi có thể so sánh. Hơn nữa, dù cho thần thức của cương thi có yếu, bọn họ vẫn cần phải theo cấp độ của cương thi mà dần dần khống chế, thậm chí sâu sắc thêm cầm chế pháp ấn để ngăn cản cương thi thoát khỏi sự kiểm soát. Vì vậy, việc một tu sĩ long hổ cảnh ba tầng như Cát Đông Húc muốn dùng pháp ấn để đánh vào thức hải của họ, đảm bảo lòng trung thành của họ, thật sự là một chuyện hoang đường, khó mà tin nổi đối với Yến Hùng ba người. Đương nhiên, Cát Đông Húc nhếch môi cười nhạt, gật đầu nói. Yến Hùng ba người nhìn nhau, thấy Cát Đông Húc trả lời kiên quyết như vậy, họ lặng im nhìn nhau một lúc, rồi lại có chút do dự. Ta cho các ngươi 15 phút để cân nhắc, nếu không đồng ý thì thôi. Các ngươi tính cách hung tàn máu lạnh, nếu ta không có chút thủ đoạn có thể khống chế, tuyệt đối không thể thu nhận các ngươi về tông môn, cũng không thể truyền thụ cho các ngươi bí pháp của tông môn, tránh để nuôi hổ thành hoạn. Cát Đông Húc bình thản nói. Yến Hùng cùng ba người nghe vậy lại nhìn nhau một lúc, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử. Nếu là người khác, họ đã chẳng ngần ngại mà đáp ứng, vì rốt cuộc đối phương chỉ là tu sĩ long hổ cảnh ba tầng mà thôi, pháp ấn của hắn có thể sao? Nhưng khi đối diện với Cát Đông Húc, bọn họ thực sự không thể nhìn thấu hắn, vì hắn tuy chỉ có tu vi long hổ cảnh ba tầng, nhưng lại có thể một chiêu chém chết năm hổ quốc, thái thượng hoàng đô hành chi mệnh. Chuyện này chỉ mới là bắt đầu, hắn lại còn có thể thu phục Yến Hùng Ngân Giáp Cương, mà cho đến giờ Yến Hùng vẫn không thể liên lạc với nó. Thời gian trôi qua dần dần, cuối cùng ba người không còn lựa chọn nào khác, đành phải đồng ý. Về một mặt, bọn họ vẫn chưa tin rằng Cát Đông Húc, một tu sĩ long hổ cảnh tầng 3, có thể thực sự khống chế được họ hoàn toàn bằng pháp ấn. Nhưng về một mặt khác, bọn họ lại thấy được trong Cát Đông Húc một tia hy vọng về con đường kim đan đại đạo. Dù hy vọng này vô cùng mỏng manh, nhưng từ khi bước vào con đường tu hành, bọn họ đã khổ sở theo đuổi một hy vọng rất mờ mịt. Rất nhiều người vì một tia hy vọng đó, thậm chí không ngần ngại bước vào hiểm địa, cửu tử nhất sinh. Bây giờ làm sao bọn họ có thể từ bỏ hy vọng này? Khi ba người đã đồng ý, Cát Đông Húc cũng không do dự nữa. Ánh mắt hắn lướt qua ba người, nhẹ nhàng nói, ai sẽ lên trước? Ta sẽ đi trước. Huyền Ma Lão Tổ lên tiếng, rồi không chút do dự bước về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy Huyền Ma Lão Tổ không chút do dự tiến lên, trong mắt không khỏi lóe lên một tia tán thưởng. Trong ba người, thực lực của Huyền Ma Lão Tổ là yếu nhất, nhưng nếu Cát Đông Húc muốn sử dụng những chiêu trò gì, thì Ma Tông vẫn còn hai vị thái thượng trưởng lão trấn thủ, có thể thấy kết quả còn rất khó đoán. Nếu hai vị thái thượng trưởng lão gặp chuyện ngoài ý muốn, với thực lực mà Cát Đông Húc vừa bày ra, thì Ma Tông sẽ rơi vào thế yếu. Dù Huyền Âm Lão Ma không phải là người tốt, nhưng vào lúc này có thể nhìn nhận đại cục, quyết đoán bước ra, ngược lại cũng thể hiện được khí chất của một tông chủ. Chỉ trong chớp mắt, Huyền Âm Lão Ma đã đứng trước mặt Cát Đông Húc, rồi đứng thẳng người. Tần Nhã Anh nhìn thấy Huyền Âm Lão Ma đứng trước mặt Cát Đông Húc, trong đôi mắt sâu thẳm của nàng lấp lóe sát khí. Tuy nhiên, vì Cát Đông Húc vẫn im lặng, nàng không thể nhìn thấu ý đồ thực sự của hắn, cũng không dám tùy tiện ra tay. Nàng chỉ có thể chăm chú theo dõi Huyền Âm Lão Ma, một mặt chuẩn bị sẵn sàng để tấn công bất cứ lúc nào, mặt khác lại phòng bị Huyền Âm Lão Ma đột ngột tấn công Cát Đông Húc. Dù vậy, Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trên môi nở một nụ cười nhẹ, không có chút phòng bị nào. Thực tế, Cát Đông Húc căn bản không cần phải phòng bị. Với Bất Diệt Đế Thể Quyết đã đột phá lên cảnh giới kim cương tầng 2, thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, dù có đứng y một chỗ để Huyền Âm Lão Ma tấn công, hắn chắc chắn chỉ bị thương nhẹ, muốn giết hắn thì còn quá xa vời. Hơn nữa, nhờ vào Bất Diệt Đế Thể Quyết, Cát Đông Húc có khả năng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, Không chỉ Huyền Âm lão ma, mà ngay cả tu sĩ Long Hồ cảnh cao cấp, nếu muốn tấn công bất ngờ, Cát Đông Húc vẫn có thể kịp thời né tránh. Được rồi, bắt đầu đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, chân nguyên trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển, ngón tay khẽ vung lên, từ từ hình thành một pháp ấn, đó chính là sinh tử ấn, một ấn pháp lấy sinh ấn để kiểm soát cương thi, còn tử ấn thì dùng để đối phó với người sống. Đây chính là cách mà Cát Đông Húc dự định sử dụng để xử lý tình huống này. Đương nhiên, thần thức của Yến Hùng và các vị khác mạnh mẽ, không phải loại cương thi có thể so sánh được. Nếu như đổi lại là dùng kim đan đạo văn quả, bọn họ có thể một lần nữa tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Kỳ diệu, lúc đó Cát Đông Húc thật sự không dám nói mình có thể dùng tử ấn để làm họ kinh hãi. Tuy nhiên, hiện tại thần niệm của Cát Đông Húc đã mạnh mẽ và ngưng luyện hơn trước gấp mấy lần, thậm chí có thể sánh với các kim đan lão tổ. Một khi pháp ấn đánh vào thức hải của bọn họ, làm sao Yến Hùng và các vị có thể ngăn chặn được? Không chỉ vậy, tử ấn cực kỳ huyền ảo, chứa đựng sức mạnh tử vong ẩn sâu. Một khi kích hoạt, sức mạnh tử vong sẽ tràn ngập thức hải. Đừng nói là Yến Hùng và các vị bây giờ chỉ có tu vi Long Hồ cảnh, ngay cả thần niệm của họ cũng sẽ lập tức bị sức mạnh tử vong nuốt chửng, biến thành xác chết di động, giống như bị điền chết. Dù Yến Hùng và các vị sau này có đạt đến cảnh giới kim đan lão tổ, e rằng cũng không dám dễ dàng đối diện với tử ấn, bởi vì đến lúc đó, mặc dù tử ấn có thể không còn uy hiếp tính mạng bọn họ, nhưng ít nhất nó sẽ khiến một phần thức hải của họ bị sức mạnh tử vong nuốt chửng, khiến cho một vùng thần kinh não bộ của họ trở thành trống không, giống như người phàm bị trúng gió, mất đi công năng ở một số khu vực. Nhìn thấy Cát Đông Húc giơ tay kết thành pháp ấn, Huyền Âm lão ma lại là người có tâm trí kiên định. Một khi đã quyết tâm, hắn liền không còn bận tâm nhìn trước nhìn sau, lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Tông chủ mời. Huyền Âm lão ma nhắm mắt, thức hải mở rộng, không còn phòng bị gì nữa. Cát Đông Húc dùng thần niệm cường đại cảm ứng thấy Huyền Âm lão ma đã mở thức hải, hắn quyết đoán ngay lập tức, lật tay một cái, phun một ngụm tinh huyết lên tử ấn, rồi quay về gáy của hắn, lập tức đánh tử ấn vào trong. Ngay khi tử ấn vừa đánh vào thức hải của Huyền Âm lão ma, hắn lập tức dùng mình một cái, toàn thân từ tóc gáy đến gân cốt đều dựng đứng lên, đôi mắt đột nhiên trợn to, nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt ấy như thể nhìn thấy một ác ma từ 18 tầng địa ngục, tràn đầy sợ hãi. Người, Huyền Âm lão ma chỉ vào Cát Đông Húc, ngón tay run rẩy, không thể kiềm chế được sự hoảng sợ mà lên tiếng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng thần niệm của Cát Đông Húc lại mạnh mẽ đến như vậy. Cái mà hắn chưa từng nghĩ tới là khi Cát Đông Húc đánh pháp ấn vào thức hải của hắn, nó lại khủng khiếp đến mức khiến cho trí óc hắn cảm giác như bị tan vỡ, toàn bộ linh hồn hắn dường như đang tan rã, không dám lại gần pháp ấn. Không chỉ vậy, khí tức từ pháp ấn tỏa ra khiến linh hồn hắn run rẩy, không thể khống chế. Huyền Âm lão ma nhìn thấy Cát Đông Húc cả người run rẩy, chỉ tay về phía hắn mà sợ hãi lên tiếng. Yến Hùng cùng bà lão, hai vị thái thượng trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc, toàn thân pháp lực của họ dâng trào, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Cát Đông Húc chỉ nhìn Huyền Âm lão ma, mỉm cười nhạt rồi nói, ta biết ngươi mặc dù đã đồng ý, nhưng trong lòng vẫn còn chút may mắn, chỉ là ngươi quá coi thường ta. Nếu ta đã chọn phương pháp này, thì đương nhiên đã có 10 phần nắm chắc. Vì vậy, ngươi cũng yên tâm, đây chỉ là một biện pháp tạm thời. Bởi vì trong tình huống này, các ngươi muốn quay về tông môn, nếu không có pháp ấn này để chế ước các ngươi, làm sao ta có thể yên tâm được? Chờ sau này, khi thời gian trôi qua, mọi người hiểu nhau hơn, cũng đã xây dựng được tình cảm và niềm tin, ta sẽ thu hồi pháp ấn này. Thực ra, pháp ấn này chính là thứ ta đã tự mình tìm hiểu, lĩnh ngộ từ thiên đạo. Mặc dù nó có thể chế ước ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự đi lĩnh hội, cảm nhận, ngươi sẽ nhận ra đây cũng chính là cơ duyên của ngươi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Huyền Âm lão ma nghe xong lời Cát Đông Húc, nửa tin nửa ngờ liếc nhìn hắn, sau đó lại từ từ nhắm mắt lại. Lần này hắn không mở rộng thức hải mà là tiến nhập vào, cẩn thận quan sát, cảm nhận cái pháp ấn kia. Đến lúc này hắn đã hoàn toàn nhận ra Cát Đông Húc mạnh mẽ vượt xa những gì hắn tưởng tượng, và pháp ấn này tuyệt đối không phải là thứ hắn hiện tại có thể xóa bỏ được. Vì vậy hắn đành phải chấp nhận số phận, đáp ứng Cát Đông Húc thử thách pháp ấn đối với thức hải của mình. Thực ra hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với tình huống xấu nhất. Ban đầu Huyền Âm lão ma chỉ cần quan sát cảm nhận một chút cũng đã cảm thấy ổn, nhưng khi hắn thực sự tập trung cảm nhận kỹ càng, trong lòng hắn càng lúc càng cảm thấy hoảng sợ. Tuy vậy, trong nỗi sợ hãi ấy, hắn mơ hồ cảm nhận được một chút ngộ ra. Đây chính là cảm ngộ về tử vong. Luyện thi vốn là một con đường khác biệt so với những con đường thông thường. Họ cả năm suốt tháng sống chung với cương thi, tu luyện những công pháp âm sát. Chỉ khi nào chân chính cảm ngộ được con đường tử vong, họ mới có thể tinh luyện cương thi, rèn luyện chúng và tu hành nhanh chóng hơn. Cảm ngộ này khiến Huyền Âm lão ma mơ hồ nhận ra, trong lòng hắn có một dấu hiệu cho thấy bình cảnh đã được nới lỏng. Huyền Âm lão ma vốn đã đạt tới đỉnh cao của Long Hồ cảnh 4 tầng, nếu bình cảnh này đã được phá vỡ, thì việc đột phá lên Long Hồ cảnh 5 tầng chỉ còn là chuyện trong tầm tay. Chuyện này, Huyền Âm lão ma đột ngột mở mắt, khuôn mặt hắn đầy vẻ kích động và không thể tin nổi. Huyền Âm, hai vị thái thượng trưởng lão nhìn thấy Huyền Âm lão ma lúc trước còn đầy vẻ sợ hãi và không cam lòng, giờ đây lại tràn đầy kích động và không thể tin nổi. Họ không nhịn được, thấp giọng gọi nhau, muốn hiểu rõ ràng hơn về chuyện vừa xảy ra. Huyền Âm lão ma đương nhiên biết ý tứ của hai vị thái thượng trưởng lão, họ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để có thể ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, lúc này Huyền Âm lão ma cũng không dám vội vàng đáp lời, mà nghiêm túc lại ba lạy trước mặt Cát Đồng Húc, rồi đứng lên nhìn hắn, như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của hai vị thái thượng trưởng lão. Lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng, tử ấn đã được hạ xuống, không còn cho phép hắn có bất kỳ sự phản kháng hay bất kính nào. Huyền Âm lão ma lúc này cũng đã hoàn toàn minh bạch, mặc dù hiện tại Cát Đồng Húc chỉ có tu vi Long Hổ cảnh 3 tầng, nhưng thực lực thực sự và sự lĩnh ngộ thiên đạo của hắn hoàn toàn vượt xa hắn. Nếu có thể đi theo Cát Đông Húc, có lẽ trong tương lai sẽ có cơ hội bước lên con đường kim đan. Trong tình huống như vậy, Huyền Âm lão ma cuối cùng mới thực sự tôn Cát Đông Húc làm tông chủ. Một khi đã tôn Cát Đông Húc làm tông chủ, đương nhiên phải đồng ý gật đầu, rồi mới có thể quay về với hai vị thái thượng trưởng lão. Đi thôi. Cát Đông Húc phất tay, nói với Huyền Âm lão ma. Vâng, trưởng giáo lão gia. Huyền Âm lão ma cúi người cung kính đáp lại, thậm chí xưng hô của hắn cũng đã thay đổi, từ tông chủ thành trưởng giáo lão gia, để thể hiện sự kính trọng trong lòng đối với Cát Đông Húc. Huyền Âm lão ma lùi lại, đứng bên cạnh hai vị thái thượng trưởng lão. Hai vị trưởng lão liền vội vàng nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi. Sư phụ, Yến sư thúc, đệ tử giờ đây thực lòng coi trưởng giáo lão gia là bậc thầy, chỉ có đi theo ngài, tương lai đệ tử mới có thể tiến lên kim đan đại đạo. Huyền Âm lão ma không nói nhiều, chỉ nghiêm nghị thưa. Mặc dù lời của Huyền Âm lão ma không dài, không nhắc đến vấn đề pháp ấn, nhưng với Yến Hùng và hai vị trưởng lão, những lời này đã đủ rõ ràng. Đặc biệt là câu nói cuối cùng, không phải là điều mà bọn họ đã khổ công tu luyện suốt mấy trăm năm sao? Chúng ta hiểu rồi. Yến Hùng và hai vị trưởng lão gật đầu. Sau đó họ lần lượt ngồi xếp bằng trước mặt Cát Đông Húc, chậm rãi nhắm mắt lại. Cát Đông Húc đương nhiên không khách khí, lập tức thi triển một đạo tử ấn đánh vào Yến Hùng thức hải. Vừa khi tử ấn chạm vào, Yến Hùng lập tức hiểu được tại sao Huyền Âm lão ma lại thay đổi lớn đến như vậy. Pháp ấn này thật sự khiến người ta khiếp sợ, đồng thời lại đầy huyền bí. Như Cát Đông Húc đã nói, pháp ấn này chính là thứ hắn tự lĩnh ngộ, và chỉ cần như vậy, Yến Hùng đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Yến Hùng bái kiến trưởng giáo lão gia. Yến Hùng quay về phía Cát Đông Húc, kính cẩn quỳ lại 3 lần, rồi sau đó lùi qua một bên. Ba lão cũng theo sau đến ngồi xếp bằng xuống. Cát Đông Húc như thường lệ lại thi triển một đạo tử ấn. Sau khi tử ấn hoàn thành, Cát Đông Húc thở phào nhẹ nhõm, cả người cảm thấy mệt mỏi, như thể toàn thân không còn sức lực. Ba người thần niệm của họ đều rất mạnh mẽ và đầy dùng tử ấn khiến họ kinh sợ. Cát Đông Húc đương nhiên đã dốc toàn lực để tạo thành, không chỉ tinh huyết của hắn mà còn rất nhiều ý niệm cùng pháp lực của hắn đều ngưng tụ vào trong đó. Khi ba pháp ấn được triển khai, ngay cả với thực lực của hắn, Cát Đông Húc cũng cảm thấy khó khăn, gần như không chịu nổi. Đệ tử Ô Sát bái kiến trưởng giáo lão giả. Yến Hùng kính cẩn cúi lạy ba lạy. Cát Đông Húc lúc này mới biết bà lão này tên gọi là Ô Sát. Nhìn Cát trưởng lão trong chốc lát đã hoàn toàn thu phục được hai vị thái thượng trưởng lão của Thi Ma Tông và cả tông chủ Tần Nhạn và Tần Tu, hai huynh đệ đều hoàn toàn choáng váng, thậm chí Tần Nhã Anh cũng ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, phải mất một lúc lâu mới có thể tỉnh lại. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống và chính thức bàn luận một chút, Cát Đông Húc nói, rồi quay người bước đến bảo tọa của tông chủ Thi Ma Tông. Sau đó không chút khách khí, hắn ngồi xuống, còn Tần Tu và Tần Nhạn, hai huynh đệ, tự nhiên đứng đằng sau hắn, cung kính không dám ngồi. Nhã Anh, còn các người nữa, cũng tất cả ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc nhìn thấy Ô Sát và những người khác không dám ngồi, liền mỉm cười vung tay lên nói, tạ ơn sư tôn. Tần Nhã Anh nghe lệnh rồi ngồi xuống. Sư tôn. Ô Sát và ba người kia nghe vậy, cả người đều chấn động, không dám tin vào tai mình, nhìn Tần Nhã Anh, thậm chí còn quên ngồi xuống. Tần Nhã Anh, nhưng là tu sĩ Long Hộ cảnh 5 tầng, đây là điều thứ yếu. Mấu chốt là trước đó Khuất Lương Chiết đã nói rằng Tần Nhã Anh chỉ mới gần đây thôi, vẫn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, vậy mà giờ đây nàng đã biến hóa thành Long Hổ cảnh 5 tầng. Ô Sát và những người khác đều là những người thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút là họ có thể đoán ra chắc chắn việc này có liên quan đến trưởng giáo lão gia. Trong một thời gian ngắn như vậy, một tu sĩ luyện khí kỳ có thể nhảy vọt lên Long Hổ cảnh 5 tầng, trong khi bọn họ phải nỗ lực hơn 200 năm mới đạt được cảnh giới như hiện tại. Chênh lệch giữa hai điều này thật là quá lớn. Nghĩ tới đây, Ô Sát và những người khác nhìn về phía Cát Đông Húc, không chỉ đầy kính nể mà còn chứa đựng một tia mong đợi nóng bỏng. Thấy ánh mắt của ba người Ô Sát đột nhiên thay đổi, Cát Đông Húc cũng không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ cười nhạt rồi thả Yến Hồng Cương Thi từ trong phòng thi hoàn ra, sau đó xóa bỏ sinh ấn mà hắn đã lưu lại trong đó. Với tình huống bên trong phòng thi hoàn, Cát Đồng Húc cũng không cần lo lắng Yến Hùng sẽ thông qua cương thi để biết được gì. Phương pháp điều khiển cương thi của bọn họ kém xa hắn, họ chỉ có thể khống chế chúng thông qua nhiếp hồn linh, hoàn toàn không thể đạt đến mức độ tâm thần liên kết chân chính như hắn. Hắn trực tiếp đánh sinh ấn vào thức hải của cương thi, kết nối trực tiếp với nó, chỉ cần đồng ý, cương thi có thể dễ dàng để hắn quan sát, giống như tận mắt nhìn thấy. Ta tạ ơn trưởng giáo lão gia. Khi Cát Đồng Húc trả lại cương thi, Yến Hùng không kịp che giấu sự khiếp sợ. Tuy nhiên, khi nhớ đến mối quan hệ giữa Tần Nhã Anh và Cát Đồng Húc, y liền vội vàng khom người, cúi đầu nói lời cảm tạ. Ngồi đi, Cát Đồng Húc lần thứ hai phất tay ra hiệu, tạ ơn trưởng giáo lão gia. Ba người lúc này mới khom người cúi chào, rồi ngồi xuống. Các ngươi đã trở về Thiên Thi Tông, những chuyện khác trước tiên để một bên, hay là chúng ta hãy bàn về việc sắp xếp trước? Cát Đồng Húc lên tiếng, tất cả đều tùy trưởng giáo lão gia sắp xếp. Ba người vội vàng đứng dậy đáp. Tần Nhã Anh cũng đứng dậy theo, chắp tay. Cát Đồng Húc gật đầu, tiếp tục nói, Thiên Thi Tông từng có 12 chi nhánh, Thiên Thi một mạch là chủ mạch, 12 chi nhánh lấy nó làm đầu. Các ngươi Thi Ma Tông thì lại truyền từ Thi Ma một mạch. Những chi nhánh khác bản tôn không rõ hiện giờ ra sao, liệu còn có truyền thừa hay không, nhưng chỉ riêng chúng ta hai mạch mà nói, bây giờ Thi Ma một mạch tuy không có cường giả, nhưng nhân số cũng coi như khá dồi dào. Còn chúng ta Thiên Thi một mạch, nếu nói một cách nghiêm ngặt thì bản tôn cũng chính là thừa kế một phần truyền thừa Y Bát. Nhà anh tuy truyền thừa công pháp không phải từ Thiên Thi một mạch, nhưng nàng có thể đạt được thành tựu như hôm nay, ngoài việc bản tôn đã trợ giúp một phần, còn nhờ vào thiên phú cực cao của nàng và gia truyền công pháp. Không cần lo lắng về các chi nhánh khác liệu còn có truyền thừa hay không, Thiên Thi Tông đã trải qua bao nhiêu năm tháng, mọi thứ đã thay đổi, thực lực không thể so với thời kỳ cường thịnh trước kia. Theo ý bản tôn, chúng ta hai mạch sẽ không còn phân tách nữa, mà nên kết hợp làm một, lấy tên Thiên Ma Tông. Tần Nhã Anh vì là tông chủ, ba vị các ngươi cùng với bản tôn một vị trưởng lão khác là Thác Bạt Lãnh, bản tôn lại là thái thượng trưởng giáo, như vậy người trong Tần gia có thể được đưa vào tông môn, và công pháp của Tần gia cũng có thể gia nhập tông môn, giúp tăng cường thực lực của ta. Hơn nữa, dù Thiên Thi Tông đã bị diệt vong trong suốt một thời gian dài, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng sẽ không còn kẻ thù nào tồn tại. Hiện tại Thi Ma Tông các người tuy nhỏ yếu, lại ở một góc khuất, khó có thể thu hút sự chú ý, nhưng nếu sau này phát triển mạnh mẽ, nếu lại dùng tên Thiên Thi Tông thì không thể đảm bảo rằng kẻ thù sẽ không chú ý đến. Tên gọi chỉ là giả, truyền thừa mới là điều thực sự quan trọng. Còn về những đệ tử khác, cần phải theo quy củ của đại môn phái để phân chia lại, tách biệt nội ngoại môn, cũng như đệ tử đích truyền và bí truyền. Tuy nhiên, vẫn cần phải tổng hợp các yếu tố như phẩm hạnh, tâm trí và sự cống hiến đối với môn phái, không thể chỉ dựa vào thực lực và thiên phú để quyết định. Muốn thăng cấp thành trưởng lão trong tông môn, ít nhất phải đạt đến Long Hổ cảnh 5 tầng, hoặc là người có cống hiến trọng đại mới có tư cách. Cụ thể nội quy sẽ được ba vị các ngươi cùng nhà anh và bản tôn một vị trưởng lão khác là Thác Bạt Lãnh thương lượng, sau đó trình lên bản tôn để quyết định. A Tàu Đạo Quốc, mặc dù Ô Sát ba người đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng khi gặp Cát Đồng Húc, vị trưởng giáo lão gia đang ngồi trên vị trí trưởng giáo, họ không khỏi ngạc nhiên. Không chỉ lập tức thay đổi tên gọi của tông phái, mà họ còn chứng kiến Cát Đồng Húc được phong làm thái thượng trưởng giáo ngay lập tức. Điều này khiến họ không nhịn được mà trợn mắt há mồm. Chỉ có Tần Nhã Anh tuy có phần giật mình, nhưng không cảm thấy quá bất ngờ. Sư phụ nàng vốn luôn khiêm tốn, nếu thật sự muốn đạt được địa vị cao, lúc trước khi ngồi trên nai vàng của Nam Lan Quốc, người nắm quyền không phải là nàng, mà là sư tôn của nàng. Giờ đây, khi hắn đưa nàng lên ngồi vị trí tông chủ, việc này thật ra không có gì khác biệt so với trước kia. Hơn nữa, Tần Nhã Anh cũng mơ hồ nhận ra rằng sư phụ nàng hiện tại đặt nàng làm tông chủ cũng chính là để chuẩn bị cho sự rời đi của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không chỉ không cảm thấy vui mừng, mà ngược lại còn có chút thương cảm. Sư phụ nàng thật sự sẽ phải rời đi, vì vậy mọi chuyện hắn đều chuẩn bị rất chu đáo. Cát Đồng Húc nhìn thấy ba người Ô Sát với vẻ mặt ngạc nhiên, liền nhíu mày hỏi, sao vậy, các người có bất đồng ý kiến gì không? Ô Sát đáp, trưởng giáo lão gia, hai mạch kết hợp đổi tên thành Thiên Ma Tông, đệ tử không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao tên gọi chỉ là thứ yếu, truyền thừa mới là quan trọng. Chúng ta hiểu rõ nguồn gốc của Thiên Ma Tông, và trưởng giáo lão gia cũng xí tính rất thận trọng, phương pháp này sẽ bảo đảm vạn niên trường tồn. Chỉ là chúng ta vẫn mong trưởng giáo lão gia có thể ngồi vào vị trí tông chủ, chỉ huy chúng ta Thiên Ma Tông đi về phía huy hoàng. Ô Sát ba người nghe vậy liền vội vàng đứng lên, khom người nói, à, thì ra là vậy. Các ngươi yên tâm, Tần Nhã Anh vượt xa những gì các ngươi tưởng tượng, chỉ cần các ngươi cố gắng phụ trợ nàng, nàng nhất định sẽ dẫn dắt Thiên Ma Tông đi về phía huy hoàng. Hơn nữa, bản tôn không còn ngồi ở vị trí thái thượng trưởng giáo sao? chẳng lẽ bản tôn làm thái thượng trưởng giáo thì sẽ không có giá trị sao? Cát Đồng Húc nói, đệ tử không dám. Ô Sát ba người nghe vậy giật mình, vội vã quỳ xuống đất. Tần Nhã Anh cũng bị lời nói của Cát Đồng Húc làm hoảng sợ, liền đứng dậy quỳ xuống đất, nói, đệ tử có thể có được hôm nay, tất cả đều nhờ vào sự ban tặng của sư tôn. Sau này dù đệ tử làm gì, nhất định sẽ tôn sư trọng đạo, tuân theo pháp chỉ của sư tôn. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, giờ hãy bàn về những việc khác. Cát Đồng Húc vung tay lên nói. Ô Sát ba người cùng Tần Nhã Anh liền đứng lên, ngồi xuống lần nữa, không dám nói thêm gì nữa. Bản tôn biết Thi Ma Tông phần lớn là những hạ người hung tàn tà đạo, bản tôn cũng không hy vọng các ngươi phải làm người tốt lành gì, nhưng hôm nay nếu bản tôn ngồi vào vị trí thái thượng trưởng giáo, bản tôn vẫn có nguyên tắc của mình, một khi có người làm trái, nhất định sẽ xử lý theo môn quy, đó chính là không được phép cố sát người vô tội, không được phép chủ động cướp giật hay làm những việc gian dâm. Tất nhiên nếu có ai đến bắt nạt các ngươi thì các ngươi không cần phải nuốt giận, kẻ đáng chết thì phải giết, cái gì nên cướp thì cướp. Nói chung có thể không làm người tốt, nhưng tuyệt đối không thể làm kẻ ác không có chuẩn mực, muốn giết thì giết, muốn cướp thì cướp. Mệnh lệnh này các ngươi phải truyền đạt cho tất cả mọi người. Sau khi mọi người ngồi xuống, Cát Đông Húc vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng, từng tia khí lạnh như băng từ trên người hắn tỏa ra, khiến tất cả mọi người trong đại điện đều cảm thấy tâm thần rung động, vẻ mặt nghiêm nghị, đồng loạt lĩnh mệnh. Thấy mọi người đã lĩnh mệnh, Cát Đông Húc lúc này mới từ từ chuyển đổi sắc mặt, tiếp tục mở miệng nói, được rồi, Huyền Âm, ngươi hãy triệu tập các trưởng lão trong môn phái và các đường chủ trở lên đến đại điện, tuyên bố thân phận của bản tôn cùng Nhã Anh. Sau đó chỉ cần mọi người biết rõ thân phận của bản tôn là đủ, không cần phải tên dương rầm rộ, bản tôn không thích sự lộ liễu. Vâng đàm, thái thượng trưởng giáo lão giá ra. Huyền Âm lão ma đứng dậy, cung kính lĩnh mệnh rồi rời đi truyền lệnh. Rất nhanh, trưởng lão và các đường chủ trong Thi Ma Tông đều đã tụ họp, tổng cộng có 20 người, tất cả đều là tu sĩ long hộ cảnh. Tuy nhiên, đại đa số trong số đó chỉ là tu sĩ long hộ cảnh 1 hoặc 2 tầng, chỉ có 5 người đã đến long hộ cảnh 3 tầng. Mọi người bước vào, thấy Cát Đồng Húc ngồi ở vị trí trưởng giáo, còn Tần Nhã Anh thì vẫn ngồi ở vị trí trước Ô Sát thái thượng trưởng lão. Tất cả mọi người đều kinh ngạc sắc mặt thay đổi. Cát Đồng Húc trao đổi với Huyền Âm lão ma một hồi, rồi Huyền Âm lão ma liền hướng Cát Đồng Húc khom người chắp tay. Sau đó, ông quay sang mọi người, tuyên bố Thi Ma Tông sẽ đổi tên thành Thiên Ma Tông, Tần Nhã Anh sẽ là tông chủ, Cát Đồng Húc sẽ là thái thượng trưởng giáo, và ba người bọn họ cùng với Tháp Bạt Lãnh, một đệ tử khác của Cát Đồng Húc, sẽ giữ chức trưởng lão. Khi Huyền Âm lão ma tuyên bố như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc đến cực điểm. Tuy nhiên, khi thấy Huyền Âm lão ma cùng hai vị thái thượng trưởng lão luôn tỏ ra cung kính với Cát Đồng Húc, không ai dám lên tiếng phản đối. Sau đó, ba vị trưởng lão dẫn đầu cùng kính bái kiến tân tông chủ và thái thượng trưởng giáo. Sau đó, Cát Đồng Húc chính thức rút lui khỏi hậu trường, nhường vị trí tông chủ cho Tần Nhã Anh, tiếp đón các quốc gia đến chúc thọ quốc chủ và tu sĩ. Những người này trước kia chỉ thấy Tần Nhã Anh ngồi ở vị trí quốc chủ của Nam Lan quốc, giờ lại thấy nàng bất ngờ thay đổi lên làm tông chủ của Thi Ma Tông, hay nói chính xác hơn là Thiên Ma Tông. Mọi người không khỏi kinh ngạc, trong lòng đầy phức tạp, tension. Tuy nhiên khi nhớ lại thực lực cường đại mà Tần Nhã Anh đã thể hiện trước đây, đến nỗi Huyền Âm lão ma cùng Liên Minh Cương Thi cũng không phải đối thủ của nàng, lại thấy Huyền Âm lão ma cùng hai vị thái thượng trưởng lão hiện nay đều cung kính quỳ lạy nàng, coi nàng là bậc lãnh đạo, mọi người đương nhiên không dám có chút nào bất kính, mỗi người đều kiềm chế sự kinh ngạc và phức tạp trong lòng, cung kính bái kiến tân tông chủ. Chẳng mấy chốc, đại lễ chuyển giao quyền lực từ Huyền Âm lão ma 300 tuổi sang Tần Nhã Anh đảm nhiệm chức tông chủ đã hoàn thành. Vài ngày sau, tin tức này lan ra khắp năm quốc Nam Lan, thậm chí còn truyền tới ba tông môn khác, gây ra một làn sóng chấn động, đặc biệt là ở Nam Hổ quốc. Khi hai quốc chủ trước đây cùng quốc sư đều bị tru diệt, những tướng lĩnh long hồ cảnh còn sót lại đều hoảng sợ, suýt nữa thì hồn bay mất. Họ vội vàng chuẩn bị lễ vật trọng thể, một mặt phái người đến Nam Lan quốc để bồi tội, một mặt tự mình lên Thiên Ma Sơn để tạ tội. Thiên Ma Sơn tự nhiên là từ tên gọi Thi Ma Sơn mà ra. Còn về Thượng Quan Lộc, quốc sư Nam Lan quốc cùng mấy vị thành chủ khác, bọn họ không khỏi ngạc nhiên, đồng thời trong lòng lại có chút sợ hãi và vui mừng. Họ vui mừng vì nhóm người của mình không giống như Khuất Lương chết phản quốc, nếu không kết cục chắc chắn sẽ rất bi thảm. Tất nhiên Thượng Quan Lộc và các người khác đều là những người thông minh, ngay khi biết Tần Nhã Anh đảm nhận chức tông chủ Thượng Tông, họ lập tức mang theo lễ vật trọng thể đến Thiên Ma Sơn chúc mừng, đồng thời cũng đã trả lại sách đề cử Tần gia nhị gia Tần Văn Thịnh làm tân quốc chủ. Tần Văn Thịnh sau khi ăn Long Hồ Đạo Văn Quả đã có tu vi đạt đến nửa bước Long Hồ cảnh, tuy nhiên để trở thành quốc chủ thì còn rất nhiều điều thiếu sót. Tuy vậy, nhờ vào vị trí tông chủ Thượng Tông là chất nữ của mình, Tần Văn Thịnh dĩ nhiên sẽ ngồi vững vị trí quốc chủ, không ai có thể so với hắn về độ vững chắc. Tần Nhã Anh trong lòng rất rõ ràng, sư tôn của nàng chắc chắn rằng sư tôn của nàng sẽ ly khai. Người đã giúp nàng xây dựng nền tảng vững chắc, con đường phía trước nàng sẽ phải tự mình đi. Chính vì thế, để ngồi vững trên vị trí tông chủ, nàng nhất định phải có được sức mạnh từ chính dòng họ của mình. Do vậy, việc Thượng Quan Lộc cùng các người khác đề cử Tần Văn Thịnh tự nhiên là hợp ý nàng. Tần Nhã Anh liền nhân cơ hội đó nhường vị trí quốc chủ của Nam Lam Quốc cho nhị thúc Tần Văn Thịnh, đồng thời giao cho Thiện Công Công phụ trợ hắn. Không chỉ vậy, vì Lôi Thông là người trọng tình nghĩa, khi nàng đến chúc thọ trước, Lôi Thông còn đặc biệt phái người nhắc nhở nàng. Do đó, Tần Nhã Anh đã tận dụng cơ hội khi quốc chủ và quốc sư của Nam Hồ Quốc bị tru diệt, bổ nhiệm Lôi Thông làm quốc chủ mới của Nam Hồ Quốc. Các đồng húc cũng hiểu rằng, mặc dù việc hạ tử ấn để khống chế Ô Sát ba người có thể khiến họ không dám nảy sinh ý đồ xấu, nhưng để Tần Nhã Anh có thể vững vàng ngồi trên vị trí của mình, xây dựng uy tín và thực lực mạnh mẽ, nàng cần có dòng chính nhân mã cùng lực lượng cường thịnh. Vì thế, khi Tần Nhã Anh bổ nhiệm Lôi Thông làm quốc chủ Nam Hồ Quốc, Kết Đông Húc không chỉ thấu hiểu mà còn đánh giá cao Lôi Thông. Hắn liền tặng cho Tần Nhã Anh một viên Long Hổ Phái Bí Đan để nàng đưa cho Lôi Thông. Nhờ vào viên đan dược này, Lôi Thông không chỉ nhận được sự ân tình lớn lao từ Tần Nhã Anh mà còn có thể đột phá lên Long Hổ cảnh tầng 2, khiến cho thực lực của Nam Hồ Quốc trở nên đáng sợ hơn. Nếu không, với tu vi Long Hổ cảnh tầng 1 của hắn, vẫn khó có thể gây được sự e ngại đối với Nam Hồ Quốc. Những việc này tuy quan trọng, nhưng không phải là điều ta sẽ bàn đến ngay bây giờ. Chúng ta quay lại với Cát Đồng Húc. Sau khi lên làm Thái Thượng Trưởng Giáo, lập tức bắt tay vào việc kiểm kê lại Thi Ma Tông, xét lại truyền thừa và gốc gác của tông phái. Đây mới là điều thực sự mà hắn quan tâm. Cát Đồng Húc đặc biệt kiểm tra tàng kinh các, nơi lưu giữ những di sản quý giá của Thi Ma Tông. Trong các công pháp tu hành, từ thuật luyện đan, luyện khí cho đến các loại pháp thuật đều có đầy đủ. Tất cả đều là do Thi Ma Tông qua các thế hệ thu thập, tích lũy mà thành, nhưng chất lượng thì pha trộn lẫn lộn, phần lớn đều là loại phổ thông. Những công pháp cao cấp thực sự truyền từ Thi Ma nhất mạch, tuy nhiên lại thiếu đi sự lợi hại cần thiết, khiến cho những công pháp và đạo pháp này không thể phát huy được uy lực thật sự. Nếu không, Thi Ma Tông cũng chẳng đến mức chỉ có thực lực như vậy. Cát Đông Húc lật qua một lượt các cuốn sách trong tàng kinh các, nhưng không tìm thấy gì nổi bật, đa phần chỉ thích hợp để cho các đệ tử tông môn bình thường tu luyện, nên cũng không còn mấy hứng thú. Luyện đan điện cũng không luyện chế thi đan, mà chủ yếu là các linh đan thông thường. Hiển nhiên, người của Thi Ma Tông không hiểu rõ về thi đan. Thêm vào đó, Thi Ma Tông chủ yếu tu luyện luyện thi, các đệ tử am hiểu luyện đan thực sự rất ít. Vì vậy, luyện đan điện tuy có danh tiếng, nhưng không có thực chất. Đan dược tốt nhất mà họ có thể luyện chế cũng chỉ là linh đan hạ phẩm, nhị phẩm. Cát Đồng Húc nhìn qua, rồi chỉ lắc đầu, ngay lập tức giao cho Trưởng Lão Thác Bạt Lãnh kiêm nhiệm chức điện chủ của luyện đan điện. Sau khi kiểm tra xong tàng kinh các và luyện đan điện, Cát Đồng Húc tiếp tục đi đến trọng địa của Thi Ma Tông, luyện thi điện. Luyện thi điện được xây dựng vô cùng hùng vĩ, thậm chí đã gần ngang tầm với Thi Ma Cung. Bên trong điện không gian rộng lớn, mặt đất được lát bằng vạn niên hàn băng. Khi bước vào, dù chưa tiến vào đại điện, người ta cũng đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương ập đến. Giữa đại điện có một luyện thi đàm, từ trong luyện thi đàm tỏa ra một làn khí hàn lạnh, từng đợt âm khí lạnh lẽo bay lên. Nước trong luyện thi đàm rất đen, tuy vậy cũng không thể sánh bằng luyện thi đàm ở đỉnh ngọn núi trong Đông Hải bí cảnh. Trong luyện thi đàm này có 10 con cương thi đang được ngâm nuôi, mỗi con đều mặc áo giáp bạc, tuy nhiên đều là cương thi cấp thấp. Cát Đồng Húc tiến lại gần luyện thi đàm, tay vươn ra dò xét một hồi, sau đó cau mày nói: "Ta thấy Thi Ma Sơn âm sát khí tràn ngập, tưởng rằng đây là nơi cực kỳ âm sát, nhưng sao các ngươi lại tụ tập âm sát khí ở mức độ này? Với trình độ này chỉ có thể nuôi dưỡng được cương thi ngân giáp cấp thấp, không thể bồi dưỡng đến cấp trung giai ngân giáp cương." Ô Sát nghe vậy không người đáp: "Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia, mình dám, luyện thi đàm này xác thực chỉ có thể nuôi dưỡng được cương thi ngân giáp cấp thấp. Nếu muốn tiến thêm một bước, đệ tử phải vận dụng công pháp của mình, dùng chính âm sát khí để rèn luyện trong suốt ngày đêm. Do đó, đệ tử có thể quát tháo vùng đất này, thâm nhập vào những hiểm địa để tìm kiếm linh thảo, linh dược tăng cao tu vi. Tuy nhiên, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào cương thi. Đệ tử đã dành quá nhiều thời gian và tâm huyết để nuôi dưỡng cương thi, nhưng cũng vì thế mà tu hành bị ảnh hưởng." Cát Đông Húc nghe xong, gật đầu nói: "Dùng pháp lực của bản thân để rèn luyện cương thi, mặc dù không phải là một phương pháp sai, nhưng lại không phải là biện pháp tốt. Phương pháp này chỉ nên sử dụng trong những tình huống cấp bách, nếu không sẽ là bỏ gốc lấy ngọn. Đệ tử cũng không biết phải làm sao. Mỗi môn phái đều có phương pháp sinh tồn riêng, và Thi Ma Tông, chúng ta có thể trở thành một trong 4 đại tông môn phía Nam Quyên Thú Sơn, chính nhờ vào pháp môn luyện thi này. Nếu không có cương thi giúp đỡ, chúng ta sớm đã bị 3 đại tông môn kỳ diệt sát từ lâu. Dù biết rõ rằng việc nuôi dưỡng cương thi sẽ liên lụy đến tu hành, nhưng chúng ta vẫn phải bỏ ra không ít công sức để nuôi dưỡng cương thi. Ô Sát lần thứ hai khom người đáp lại. Luyện thi là một pháp môn vô cùng huyền diệu. Nếu không phải do truyền thừa của các ngươi Thi Ma Tông quá mạnh mẽ, thì ba đại môn phái của Thanh Vân Tông sao có tư cách giết chết Thi Ma Tông? Cát Đồng Húc ngạo nghễ nói. Kính xin Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia chỉ điểm. Ô Sát và ba người kia đều là những kẻ lão luyện, chờ đợi đúng lúc Cát Đồng Húc nói câu này, lập tức không kịp nghĩ ngợi, lập tức quỳ xuống khẩn cầu. Ha ha, các ngươi đúng là đánh một tay thật khéo. Cát Đồng Húc thấy ba người quỳ xuống cầu xin chỉ điểm, không khỏi cười khẩy, nói: ba người mặt mũi hơi đỏ lên, tuy vậy vì mong muốn thăng tiến trong Kim Đan đại đạo, họ vẫn liên tục dập đầu lạy. Đứng lên đi, nếu ta để các ngươi trở về bản tông, đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ điểm các ngươi. Cát Đồng Húc thấy thế, không bạch trần ý đồ của họ, chỉ vung tay lên ra hiệu, đa tạ Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia. Ba người không khỏi vui mừng, cảm tạ. Cát Đồng Húc cười nhạt, chỉ vào luyện thi đàm rồi nói: luyện thi đàm này là ngọn nguồn thông với địa sát âm mạch, chính là nơi luyện thi cực kỳ tuyệt vời, nhưng các ngươi lại không hiểu cách tụ tập âm sát hàn khí, chỉ biết khắc họa một vài trận pháp đơn giản trên mặt đất, quả thật là uổng phí một bảo địa tốt như vậy. Thưa Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia, chúng ta quả thật hiểu biết về trận pháp tụ tập ít ỏi, hơn nữa luyện thi đàm càng đi xuống càng lạnh lẽo, với tu vi của chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa được một số trận pháp tụ tập ở trên này, vì vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi. Ô Sát đáp lại. Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi nhớ lại thời điểm ban đầu khi mình tu luyện bất diệt đế thể quyết trong luyện thi đàm, hoàn cảnh thối thể lúc ấy. Nhìn một lượt những người Ô Sát, hắn thoải mái gật đầu nói: cảnh giới của các ngươi tuy rằng không thấp, nhưng nếu muốn dưới luyện thi đàm này mà khắc họa trận pháp thì thật sự là không thể làm được. Ô Sát đáp: đúng vậy, vì chuyện này chúng ta đã phải đặc biệt đi qua Nguyên Thú Sơn, tốn không ít công sức đi mời một vị tu sĩ lòng hổ cảnh cấp cao 7 tầng ở phương Bắc. Chúng ta muốn mời hắn xuống nơi âm sát hàn khí dưới luyện thi đàm để hỗ trợ khắc họa trận pháp. Kết quả là hắn cũng không chịu nổi âm sát hàn khí ở đây, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa đến vị trí mà ngài đàm thấy. Giờ đây, nếu muốn cải tiến, nếu như Thái Thượng Trưởng Giáo lão già có trận pháp cao cấp hơn, chúng ta có thể lại đi phương Bắc mời một vị long hổ cảnh cấp cao khác đến hỗ trợ khắc họa. Ô Sát nói xong, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Cát Đồng Húc. Huyền Âm Lão Ma và Yến Hùng cũng không ngoại lệ, với trí tuệ của họ tự nhiên hiểu được rằng Cát Đồng Húc có thể sở hữu trận pháp cao cấp hơn, có khả năng thâm nhập vào luyện thi đàm và điều khiển âm sát hàn khí. Tuy vậy, họ cũng không dám đặt hy vọng quá lớn vào Cát Đồng Húc. Dù sao, hắn hiện chỉ mới là long hổ cảnh 3 tầng. Mặc dù thực lực của hắn so với long hổ cảnh 3 tầng bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng đối với việc thâm nhập vào luyện thi đàm, trong suy nghĩ của bọn họ, hắn vẫn khó có thể thực hiện được. Phải nói rằng, ngay cả các tu sĩ long hổ cảnh cấp cao cũng chỉ có thể lặn xuống một đoạn ngắn, khoảng cách không đáng kể. Còn các tu sĩ long hổ cảnh 3 tầng thì phải nhập sâu xuống dưới mặt nước, đồng thời vận chuyển chân nguyên và pháp lực để khắc chế trận pháp, vốn dĩ là điều không thể nào tưởng tượng giữa ban ngày. Bản tông cao cấp tụ tập âm sát hàn khí cấm chế trận pháp lại có thể truyền cho người khác biết được sao? Cát Đồng Húc hỏi. Nhưng mà ba người nghe vậy không khỏi có chút lo lắng. Khi luyện thi đàm đạt tới cấp độ cao, với họ mà nói đây chính là một cơ hội tuyệt vời, họ đương nhiên không muốn thất bại ngay lúc này. Tuy nhiên, nếu cấm chế trận pháp bị tiết lộ thì cũng đành vậy. Khi ba người đang lo lắng, Cát Đồng Húc đã bước một bước tiến vào luyện thi đàm. Thái Thượng Trưởng Giáo lão giá, ba người thấy vậy không nhịn được mà kinh hô thành tiếng. Sư tôn, Tần Nhã Anh cũng kinh hô theo. Tuy nhiên, rất nhanh tiếng kinh hô của họ im bặt, ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc cực độ. Chỉ thấy Cát Đồng Húc vừa bước vào luyện thi đàm, rất nhanh đã biến mất, không còn tăm hơi. Thậm chí họ không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hiển nhiên, hắn đã lặn xuống ít nhất là 100 mét, bởi vì luyện thi đàm này chứa đầy âm sát hàn khí nồng đậm, ngay cả Ô Sát và những người tu luyện âm sát công pháp như bọn họ cũng chỉ có thể cảm nhận được trong phạm vi khoảng 100 mét. Còn năm xưa, họ đã phải bỏ ra một khoản lớn để mời các tu sĩ long hồ cảnh cấp cao đến khắc họa chiều sâu, nhưng cũng chỉ đạt đến khoảng 80 mét, thậm chí còn chưa chạm tới 100 mét. Bây giờ Cát Đồng Húc chỉ mất một lúc đã thâm nhập sâu xuống dưới 100 mét, khiến Ô Sát và các vị trưởng lão khác kinh hãi đến mức không thể tả. Bọn họ đâu có biết Cát Đồng Húc vì tu luyện bất diệt đế thể quyết, từ khi ở giai đoạn luyện khí kỳ đã tiến vào hàn đàm để rèn luyện thân thể. Hiện nay hắn đã đạt tới tu vi kim cương cảnh tầng thứ 2. Dù hàn đàm này tràn ngập âm sát hàn khí, nhưng nếu chưa triển khai trận pháp tụ tập cao cấp, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Luyện thi đàm sâu tới 500 mét, càng xuống dưới càng lạnh, âm sát khí cũng càng dày đặc. Tuy nhiên độ dày này vẫn đủ để rèn luyện cho những ngân giáp cương, chứ đối với tiểu giao và tiểu ngạc thì chẳng có gì để hỗ trợ, nó chỉ có thể giúp chúng duy trì ở cảnh giới hiện tại. Tuy nhiên âm sát khí trong luyện thi đàm không đủ mạnh, nhưng dưới đáy đàm lại có một dòng âm sát điện mạch rất tinh khiết và có nguồn gốc từ xa xưa. Nếu Cát Đồng Húc có thể thiết lập trận pháp tụ tập cao cấp trong luyện thi đàm, khi ấy âm sát địa mạch sẽ phát huy tác dụng tối đa, không chỉ làm thay đổi chất lượng của âm sát hàn khí trong hàn đàm, mà còn có thể khiến toàn bộ khu vực Kim Ma Sơn xảy ra biến đổi, mang lại lợi ích lớn cho việc tu hành của Tần Nhã Anh và những người khác. Sau khi xác định rõ tình hình trong luyện thi đàm, Cát Đông Húc bắt đầu ngược dòng bơi lên, rồi nhảy ra khỏi luyện thi hàn đàm. Vừa nhảy ra, Cát Đông Húc lập tức nhận thấy ánh mắt quan tâm của Tần Nhã Anh nhìn mình, còn Ô Sát và ba người kia thì nhìn hắn bằng ánh mắt kinh hãi, như thể vừa trông thấy một sinh vật quái dị đáng sợ. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Cát Đông Húc nhìn vào ba người, hỏi: Thái thượng trưởng giáo lão gia, ngài vừa rồi đã lặn xuống dưới bao nhiêu thước? Mặc dù Ô Sát và ba người còn được coi là những kẻ giết người không chớp mắt, nhưng lúc này họ cũng không tránh khỏi lắp bắp khi nói chuyện: đến đáy đầm đại khái khoảng 500 mét. Cát Đông Húc đáp. Nghe vậy, ba người Ô Sát suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Họ căn bản không thể tưởng tượng nổi một tu sĩ long hồ cảnh 3 tầng lại có thể thâm nhập xuống tận đáy luyện khi hàn đàm sâu tới 500 mét. Cát Đông Húc nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đến ngây người của ba người, liền cười mà không giải thích gì thêm. Hắn tu luyện Bất Diệt Đế Thể Quyết, hôm nay thân thể của hắn còn mạnh mẽ hơn cả Ngân Giáp Cường cùng cấp. Đối với hắn, hàn đàm này chẳng có gì là đáng ngại. Vậy thái thượng trưởng giáo lão già có thể khắc họa trận pháp ở dưới đó sao? Rất nhanh, Ô Sát lại hỏi với vẻ kinh ngạc và kích động. Khắc họa trận pháp không chỉ cần vận dụng chân nguyên rót vào cấm pháp phù văn, mà còn cần sự tập trung tuyệt đối, không thể phân tâm. Luyện thi hàn đàm chứa đầy âm sát khí nồng đậm, không chỉ lạnh lẽo cực kỳ, mà còn có loại âm sát khí này luôn luôn âm thầm ăn mòn thân thể. Vì thế, các tu sĩ khi lén vào bên trong hàn đàm cần phải phân tâm điều khiển một phần chân nguyên pháp lực để tạo ra cương khí hộ thể bảo vệ thân mình. Điều này khiến họ rất khó toàn tâm toàn ý tập trung vào việc luyện tập, càng đi sâu vào thì càng gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung. Chính vì lý do này, khi mà tông mời các tu sĩ long hồ cảnh cấp cao, dù có thể khắc họa trận pháp và tụ tập sức mạnh đến 80 mét, nhưng vẫn không thể thâm nhập sâu hơn. Nếu không thì với tu vi của các tu sĩ long hồ cảnh cấp cao, việc lặn xuống 100 hay 200 mét sẽ không phải vấn đề gì. Thông thường, việc bố trí trận pháp tụ tập không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu muốn triển khai trận pháp cao cấp thì sẽ gặp phải chút khó khăn, cần tiêu hao rất nhiều tinh lực và thời gian. Tuy nhiên, nếu trận pháp luyện thi hàn đàm được bố trí thành công, đó sẽ là một việc mang tính lâu dài, liên quan trực tiếp đến sự hưng thịnh của Thiên Ma Tông. Dù khó khăn thế nào, bản tôn vẫn phải tận lực thực hiện. Cát Đông Húc nghe vậy, trầm giọng đáp. Trận pháp luyện thi hàn đàm này có nguồn gốc từ địa sát âm mạch, một khi hội tụ lại thành khu vực tụ tập. Nếu thái thượng trưởng giáo có thể bố trí trận pháp trên toàn bộ hàn đàm, dù chỉ là trận pháp đơn giản nhất cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với hiện tại, sẽ giúp rèn luyện và tăng cường cho trung giai Ngân Giáp Cương. Nếu chúng ta có thể rèn luyện thêm được hơn 10 đầu trung giai Ngân Giáp Cương, lúc đó Thiên Ma Tông sẽ đủ sức quét ngang khu vực phía Nam Nguyên Thú Sơn, lúc đó đâu còn phải lo ngại ba tông khác. Nghe thái thượng trưởng giáo nói rằng việc bố trí trận pháp tụ tập phổ thông không có vấn đề, Ô Sát lập tức kích động nói. Đúng vậy, thái thượng trưởng giáo lão gia, càng xuống dưới đáy luyện thi hàn đàm, âm sát hàn khí càng mạnh mẽ, những tu chân giả sẽ bị nó ăn mòn nặng nề, càng không thể tụ tập tinh thần để vẽ trận pháp. Thái thượng trưởng giáo lão gia, nếu có thể vẽ được trận pháp ở đáy đàm đã là rất giỏi rồi, không cần cưỡng cầu trận pháp cao cấp nữa. Không nên cưỡng cầu, Yến Hùng cũng kích động nói thêm. Không chỉ có vậy, Ô Sát còn lo lắng rằng Cát Đông Húc không hiểu rõ sự khác biệt giữa việc thâm nhập và luyện thi hàn đàm và việc khắc họa trận pháp gì đáy đầm. Vì vậy, hắn cố ý nhắc nhở Cát Đông Húc, tạo cơ hội cho hắn thoái lui. Cuối cùng vẫn phải thử một lần. Cát Đông Húc gật đầu, nói, nhưng không nói ra rằng bản thân đã đạt đến kim cương cảnh tầng 2, hơn nữa còn luyện thành một loại thể thuật mạnh mẽ. Mặc dù hắn chỉ mới vừa đột phá lên kim cương cảnh tầng 1 không lâu, nhưng đã có thể hoàn toàn dựa vào thân thể cường hãn của mình, tay không tức đi xin mạng một con huyền cấp hay báo trảo kim ti viên với sức mạnh kinh người. Khi đó, Kim Phi Dương và mọi người đã ngộ nhận rằng hắn đã đạt đến kim cương cảnh tầng 3, hoặc là một tu sĩ luyện thể giả mạnh mẽ. Bây giờ hắn đã là kim cương cảnh tầng 2, ít nhất cũng có thể tương đương với một luyện thể giả kim cương cảnh tầng 4. Dù luyện thi hàn đàm có tràn ngập âm sát hàn khí, nhưng với thân thể cường hãn của mình, hắn có thể dễ dàng chịu đựng được mà không cần phải phân tâm điều khiển chân nguyên. Hơn nữa, tinh thần lực của hắn giờ đây đã có thể so với Kim Đan lão tổ, dù có phân tâm một chút cũng không ảnh hưởng đến việc khắc họa trận pháp. Cái mà Cát Đông Húc hiện tại lo lắng chính là trận pháp tụ tập rất cao cấp. Với tu vi và cảnh giới hiện tại của mình, hắn chưa chắc có thể bố trí được. Trận pháp mà hắn muốn khắc họa chính là Thái Âm Luyện Thi Thuật. Trong quyển trung, một trận pháp cực kỳ khó khăn, Thất Sát Tụ Âm Trận, theo ghi chép trong Thái Âm Luyện Thi Thuật trung quyển, nếu luyện thi hàn đàm có tính chất tốt, việc bày ra Thất Sát Tụ Âm Trận thậm chí có thể dùng để vun bón và rèn luyện kim giáp cương. Dĩ nhiên, muốn vun bón rèn luyện kim giáp cương chỉ bằng thất sát tổ âm trận là không thể. Không chỉ cần cương thi phải có điều kiện tiên tiến tốt, có khả năng tiến hóa thành kim giáp cương, mà còn yêu cầu phải rèn luyện trong một thời gian dài. Thậm chí lúc cần thiết, các tu sĩ luyện thi phải dùng chân nguyên pháp lực của mình để hỗ trợ. Tuy nhiên, bất kể thế nào, kim giáp cương đã tương đương với cương thi cấp bậc kim đan lão tổ. Nếu thất sát tổ âm trận có thể đạt tới điều kiện vun bón rèn luyện kim giáp cương, có thể tưởng tượng trận pháp này là vô cùng cao cấp và việc bố trí nó vô cùng khó khăn. Đầu tiên, người bố trận phải đồng thời hấp thụ 7 cỗ địa mạch sát khí vào cơ thể, sau đó khắc họa trận pháp, mỗi một phù phải vẽ đúng một cách hoàn hảo, không được có chút sai sót. Sau đó, cần kích động 7 cỗ khí âm hàn và khắc họa thêm lên 7 phù đã vẽ trước đó. Các phù này phải chồng chất lên nhau mà không được có bất kỳ sai lệch nào. Lặp lại quá trình này nhiều lần, cho đến khi toàn bộ hàn đàm bị che phủ bằng các phù văn thất sát và thất âm. Cuối cùng, phải phân ra mấy trăm sợi thần niệm để kích phát. Khi đó, thất sát tổ âm trận mới hoàn thành. Với trận pháp phức tạp này, nếu để Ô Sát và các đồng môn của hắn thực hiện, đừng nói đến việc thâm nhập và khắc họa dưới đáy luyện thi hàn đàm, mà ngay cả khi các đồng húc chỉ cho họ một hàn đàm bất kỳ, họ cũng không thể bố trí thành công. Bởi vì chỉ cần hấp thu 7 luồng địa mạch sát khí vào cơ thể, cộng thêm 7 luồng khí âm hàn phía sau, với thân thể và kinh mạch của bọn họ, việc chịu đựng là điều không thể. Thậm chí, dù là tu sĩ long hổ cảnh, họ cũng chỉ có thể chịu đựng được ở mức độ nhất định, nhưng cơ thể họ sẽ rất khó có thể chịu đựng được. E rằng phải đến khi đạt đến long hổ cảnh tầng 9, cơ thể bọn họ mới có thể tiếp nhận được. Các đồng húc thì khác, kinh mạch và thân thể của hắn không giống như những tu sĩ bình thường, vô cùng cường hãn, đến mức hắn hiện tại ở long hổ cảnh tầng 3 cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Tuy nhiên, đó chỉ là yếu tố phụ. Điều quan trọng nhất là thần niệm của hắn phải đồng thời điều khiển 7 luồng sát khí từ địa mạch để khắc họa phù văn, đồng thời điều khiển 7 luồng khí âm hàn để khắc họa phù văn, rồi sau đó phân ra hàng trăm sợi thần niệm để kích phát và bày ra thất sát, thất âm phù văn. Yêu cầu này, e rằng ngay cả những tu sĩ long hổ cảnh tầng 9 cũng không thể làm được, chỉ có các kim đan lão tổ mới đủ khả năng thực hiện. Thực tế, trận pháp, thất sát, thượng âm trận, vốn dĩ chỉ có các kim đan lão tổ mới đủ năng lực bố trí. Tu sĩ long hồ cảnh căn bản không thể mơ tưởng tới. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại là một trường hợp đặc biệt, không chỉ có thân thể và kinh mạch vô cùng mạnh mẽ, mà thần niệm của hắn cũng cực kỳ tinh luyện, mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với kim đan lão tổ. Chính vì vậy, hắn mới có thể mưu tính việc bố trí thất sát tụ âm trận. May mắn thay, Ô Sát và những người khác không biết rằng trận pháp cao cấp mà Cát Đông Húc nói yêu cầu kim đan lão tổ mới có thể bố trí. Nếu không, e là họ sẽ còn sợ đến mức ngồi bệt xuống đất mất. Phải nói, Cát Đông Húc hiện tại chỉ mới ở long hồ cảnh tầm 3 mà thôi, làm phiền thái thượng trưởng giáo lão ra. Ô Sát và ba người kia thấy Cát Đông Húc muốn bố trí một trận pháp cao cấp hơn, trong lòng vô cùng cảm động, liền vội vàng khom người quý chào. Làm phiền sư tôn, Tần Nhã Anh cũng khom người nói, trận pháp này không phải là việc có thể hoàn thành trong chốc lát, các ngươi không cần phải ở lại đây, chỉ cần sai người đưa những cương thi này đi, rồi sai người bảo vệ cửa lớn luyện thi điện, không cho phép người ngoài quấy rầy. Cát Đông Húc nói, vâng, đệ tử sẽ truyền lệnh cho những chủ nhân của cương thi đến lấy cương thi, đồng thời cấm chỉ những người không liên quan vào. Tần Nhã Anh và bốn người khom người lĩnh mệnh rồi rời đi. Chẳng bao lâu, tiếng cung vang lên ở cửa đại điện, những cương thi trong luyện thi đàm bắt đầu dồn dập bò ra ngoài, rồi rời đi luyện thi điện. Trong nháy mắt, luyện thi điện rộng lớn liền trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Cát Đông Húc một mình. Cát Đông Húc lại nhảy xuống đáy luyện thi hàn đàm, bắt đầu khắc họa và bố trí thất sát tụ âm trận. Trước tiên, hắn đồng thời kích hoạt 7 cỗ sát khí từ địa sát âm mạch vào cơ thể. Khi 7 cỗ sát khí vào thân thể, Cát Đông Húc cảm nhận ngay lập tức như có 7 thanh đao sắc bén, khí thế ngút trời đang chém vào trong cơ thể hắn. Cảm giác này khiến cho kinh mạch và thân thể hắn như bị nghiền nát, vô cùng đau đớn không thể chịu nổi. May mắn là qua những năm tháng tôi luyện và nhờ vào việc tu luyện bất diệt đế thể quyết, hắn đã rèn luyện được lòng kiên định và chí khí sắt đá. 7 cỗ sát khí tuy rằng khiến hắn cảm giác như bị 7 thanh đại đao sát khí vô cùng mạnh mẽ chém vào, nhưng Cát Đông Húc vẫn kiên nhẫn, không bị chúng lay động. Hắn dùng ý chí vô thượng cùng thần niệm cường đại để ngưng luyện, đồng thời tại ngọn nguồn hàn đàm, hắn khắc họa 7 phù văn cổ xưa vô cùng phức tạp. Sau khi khắc xong 7 phù văn, Cát Đông Húc nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục hấp thụ 7 cỗ khí âm hàn vào cơ thể. Đồng thời, hắn lại khắc họa 7 phù văn kia lên 7 phù văn trước đó, chồng chất lên nhau. Cát Đông Húc chỉ khắc vẽ xong 2 tổ phù văn, liền cảm thấy không chỉ thân thể mà cả kinh mạch lẫn đại não đều đau đớn, gần như sắp nứt ra. Cát Đông Húc không thể làm gì khác ngoài việc lập tức nhảy ra khỏi hàn đàm, ngồi xếp bằng trong đại điện để điều tức. tu sửa lại cơ thể. Tuy nhiên, khi Kết Đồng Húc điều tức xong, hắn phát hiện không chỉ thân thể, kinh mạch mà ngay cả trong thức hải cũng mơ hồ có dấu hiệu được tăng cường. Điều này khiến Kết Đồng Húc vô cùng kinh hỉ. Hắn biết rằng, mặc dù việc khắc họa và bố trí, thất sát tổ âm trận cực kỳ gian khổ, thậm chí có thể nói giống như cảm giác thống khổ lúc trước khi thối thể, nhưng lại có rất nhiều lợi ích đối với việc tu hành của hắn, đặc biệt là đối với kinh mạch. Đây là điều mà Kết Đồng Húc coi trọng nhất. Bởi vì hắn đang chuẩn bị sử dụng một lượng lớn linh đan từ lục phẩm trở lên để kích thích ngũ hành càn khôn thạch. Nếu không có một kinh mạch cực kỳ cường hãn, e rằng ngũ hành càn khôn thạch sẽ không thể kích thích ra được, mà hắn cũng sẽ bạo thể mà chết. Có được phát hiện này, Kết Đồng Húc liền bắt đầu thử nghiệm, không ngừng đột phá giới hạn trong việc khắc họa phù văn. Ngày qua ngày, Kết Đồng Húc dần dần hoàn toàn đem việc khắc họa thất sát tụ âm trận trở thành một phần của quá trình tu hành, và vòng ngã tu hành một cách vô thức cũng đã đem thất sát tụ âm trận khắc họa đến đỉnh cao. Khắc họa bố trí xong rồi. Ngày hôm đó, Kết Đồng Húc nhảy ra khỏi luyện thi hàn đàm, nhìn vào trên vách hàn đàm nơi những phù văn ánh lên những luồng sáng lạnh lẽo, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bố trí thất sát tụ âm trận tuy là một phương thức tu hành đối với Kết Đồng Húc có thể đồng thời gia tăng sức mạnh thân thể, kinh mạch và lực lượng tinh thần, nhưng đây lại là một phương thức cực hạn trong tu hành. Nó tàn phá và mài rũa cả thân thể lẫn tinh thần của hắn một cách vô cùng khắc nghiệt. Nếu không nhờ vào ý chí kiên định và sự cố chấp trong lòng, Kết Đồng Húc có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu. Khi cuối cùng cũng hoàn thành, Kết Đồng Húc cảm thấy như mình vừa chạy hết một đoạn đường dài, đến lúc cuối cùng thì chút được gánh nặng. Tuy nhiên, sau khi thở phào nhẹ nhõm, Kết Đồng Húc lại không dám để mình hoàn toàn thanh tĩnh. Ngược lại, nhìn vào từng tia sáng lạnh lẽo lóe lên từ các phù văn, vẻ mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì vẫn còn một bước cuối cùng cần phải thực hiện, đó là kích phát những phù văn dày đặc này. Chỉ khi đồng thời kích phát tất cả, trận pháp mới có thể thực sự khởi động. Nếu có sai sót dù chỉ một chút, thì mọi công sức của Kết Đồng Húc trong suốt mấy ngày qua sẽ tan thành mây khói. Công trình đã xong, bước cuối cùng này phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được nóng vội. Trong lòng, Kết Đồng Húc thầm nhắc nhở mình, cảm nhận được sự nhắc nhở trong tâm, sắc mặt hắn dần dần trở nên bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Với tâm trạng thanh tịnh như nước, Kết Đồng Húc không vội vàng kích phát trận pháp ngay lập tức. Thay vào đó, hắn đứng dậy và rời khỏi luyện thi điện. Bên ngoài luyện thi điện, Tần Tu và Tần Ngạn, hai huynh đệ, đang đứng canh gác. Hai người đều mặc trường bào màu đen, trên ống tay áo thêu hình ảnh giống như lộc giác chu thảo. Hình tượng lộc giác chu thảo có ba chiếc lá, đại diện cho thân phận đệ tử trong môn phái của hai người. Một chiếc lá biểu thị đệ tử ngoại môn, hai chiếc lá là đệ tử nội môn, ba chiếc lá là đệ tử đích truyền, bốn chiếc lá là bí truyền đệ tử, trưởng lão, còn năm chiếc lá đại diện cho tông chủ, sáu chiếc lá là thái thượng trưởng giáo và thái thượng trưởng lão. Sau khi Thiên Ma Tông đổi tên thành Thiên Ma Tông, Tần Nhã Anh cùng bốn vị trưởng lão đã xin chỉ thị từ Kết Đồng Húc. Kết Đồng Húc quyết định và phong cách dấu hiệu phi cương huyết sắc trước kia của Thiên Ma Tông đã hoàn toàn thay đổi. Huyền Âm lão ma cùng đám người vẫn chưa biết Kết Đồng Húc là một vị luyện đan sư. Chỗ lợi hại thật sự của hắn là ở khả năng luyện đan, vì vậy khi nhắc tới tiêu chí, họ tự nhiên nghĩ đến dược. Điều này khiến họ hơi kinh ngạc và không thích ứng, bởi vì họ vẫn cảm thấy uy danh hung sát của Thiên Ma Tông không thể tách rời. Tuy nhiên, trong vấn đề chức vụ và lệnh bài, Kết Đồng Húc đã quyết định để Thiên Ma Tông tiếp tục sử dụng dấu hiệu phi cương màu đỏ với chữ lớn không thay đổi. Hai nhãn hiệu này, một biểu thị sự sống, một biểu thị sự sát phạt, kết hợp giữa sinh tử, cứu rỗi và lãnh huyết, thể hiện rõ tâm ý của Kết Đồng Húc. Tần Nhã Anh cùng bốn vị trưởng lão đều là người thông minh, sau khi suy nghĩ, họ liền hiểu rõ ý định của Kết Đồng Húc. Tần Tu và Tần Ngạn hiện giờ chỉ mới đạt đến nửa bước long hồ cảnh, theo lý mà nói bọn họ vẫn chưa đủ điều kiện để thăng cấp thành đệ tử đích truyền. Tuy nhiên, vì cả hai đều là người của thái thượng trưởng giáo Kết Đồng Húc, tự nhiên đã được xem như đệ tử đích truyền. Thái thượng trưởng giáo lão Giá Giá, hai người thấy Kết Đồng Húc đi ra, vội vã cung kính chào. Thái thượng trưởng giáo lão Giá, hai người các ngươi phải bảo vệ luyện thi điện, không để bất kỳ ai xâm nhập, ngay cả trưởng lão hay tông chủ cũng không được phép. Kết Đồng Húc gật đầu nhẹ với hai người, rồi nghiêm túc căn dặn, đệ tử lĩnh mệnh. Hai người ngay lập tức quỳ một chân xuống đất, nghiêm chỉnh nhận lệnh. Kết Đồng Húc thấy vậy, vùng tay lên, rồi nhanh chóng bước về phía luyện đan điện. Khi Kết Đồng Húc chưa kịp đến gần luyện đan điện, hắn đã nhìn thấy từng sợi khói đen từ trong điện bốc lên. Mặc dù mùi khói không giống như lúc trước khi hắn luyện thi đan và hồn đan, đầy mùi tanh hôi khó chịu, nhưng cũng mang theo một chút mùi khí than cốc. Một số đệ tử ở gần đó nhìn thấy khói đen từ luyện đan điện bốc lên, mỗi người đều lắc đầu ngán ngẩm. Tuy nhiên, Kết Đồng Húc nhìn thấy lại hiểu rõ nguyên do và khẽ nở nụ cười, thầm nghĩ, mài đao không lầm đốn củi công phu, những người này đâu có biết rằng Thác Bạt Lãnh hôm nay thất bại, hôm nay tiêu xài lãng phí, nhưng chính là vì tương lai sẽ vươn lên mạnh mẽ. Các đồng húc ung dung tiến vào luyện đan điện. Trong luyện đan điện, trước kia thuộc về các luyện đan sư của Thi Ma Tông, nhìn vào có thể thấy khói đen từ phòng luyện đan của điện chủ lượn lở bốc lên. Những người xung quanh, các đệ tử của luyện đan điện đều lắc đầu không ngừng, thậm chí trong mắt họ ẩn chứa vẻ khinh thường và cười nhạo. Hiện tại Thác Bạt Lãnh không chỉ là điện chủ của luyện đan điện mà còn là trưởng lão, những đệ tử của luyện đan điện này cũng phải lấy hắn làm đầu, dược liệu cần thiết đều phải qua tay hắn phê chuẩn. Dù trong lòng họ không coi trọng vị trưởng lão này, người chỉ có tu vi luyện khí kỳ và tay nghề luyện đan còn rất kém, nhưng họ vẫn không dám bày tỏ thái độ. Bên trong luyện đan điện, ngoài những luyện đan sư cũ của Thi Ma Tông, còn có một số người mà Thác Bạt Lãnh mang từ Bách Dược Đường đến. Khi họ chứng kiến khói đen bốc lên, tất cả đều tỏ ra xấu hổ, cúi đầu và im lặng làm việc. Các đông húc nhìn thấy cảnh này, lần thứ hai không nhịn được mà thầm mỉm cười. Hắn nghĩ thầm, khi nào Thác Bạt Lãnh thực sự mở lò luyện đan, chắc chắn những người này sẽ phải choáng váng. Chúng còn bài kiến thái thượng trưởng giáo lão ra. Đúng lúc này, khi các đông húc đang mỉm cười, các đệ tử trong luyện đan điện thấy hắn bước vào, lập tức hoảng hốt quỳ một chân xuống đất. Hóa ra, dù các đông húc đã từng nói không cần quá lộ liễu, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần đệ tử nội môn của Thiên Ma Tông đã cơ bản đều biết đến sự tồn tại của các đông húc thái thượng trưởng giáo lão gia. Tuy nhiên, đệ tử ngoại môn và thế giới bên ngoài vẫn chưa ai biết về sự hiện diện của thái thượng trưởng giáo lão gia này, bởi vì thông tin vẫn được kiểm soát nghiêm ngặt. Đứng lên đi. Các đông húc vung tay ra hiệu, sau đó trực tiếp tiến vào phòng luyện đan của Thác Bạt Lãnh. Trong phòng luyện đan, Thác Bạt Lãnh tóc tai rối bù, trông giống như một lão ăn mày chán nản. Còn thiếu một chút nữa. Thác Bạt Lãnh vẫn đang đắm chìm trong quá trình luyện đan, không chú ý đến sự xuất hiện của các đông húc. Miệng hắn lầm bầm không ngừng, tay thì cứ kéo cằm và chòm râu. Ngươi đã rất tốt rồi, ta có thể thấy rõ thần niệm của ngươi hiện giờ đã mạnh mẽ và ngưng luyện hơn trước nhiều. Chờ khi ngươi đạt tới Long Hồ cảnh, luyện chế tam phẩm linh đan hẳn sẽ không phải là vấn đề. Các đông húc nhìn thấy vậy, mỉm cười nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Thác Bạt Lãnh nghe tiếng các đông húc, cả người lập tức chấn động, hắn vội vàng quay lại rồi cúi người lạy địa để bái kiến. Được rồi, việc này không cần nghi lễ đâu. Các đồng húc mỉm cười, vung tay lên, rồi liếc nhìn hắn một cái, nói tiếp, vi sư trước đây cũng tìm được món đồ tương tự, có thể giúp người nối lại chân bị gãy, chỉ cần một chút thời gian để luyện chế. Dạo này bận rộn quá, chưa có thời gian làm, nhưng khi rảnh sẽ giúp người nối lại, đa tạ sư tôn. Thác Bạt Lãnh nghe vậy, không giấu được sự kích động và cảm kích. Vi sư định luyện một lò ngũ phẩm hạ cấp linh đan, Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan. Ngươi cứ ở bên cạnh quan sát đi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì cứ học bấy nhiêu, đừng cưỡng cầu. Các đồng húc nói, năm. Thác Bạt Lãnh nghe vậy, tại chỗ cảm thấy lưỡi mình như nhẹ lại. Luyện đan sư khi có thể luyện chế thành công ngũ phẩm linh đan, có nghĩa là họ đã bước lên một tầm cao mới, trở thành luyện đan đại sư. Dù thực lực còn chưa đạt đến kim đan cảnh, nhưng về thân phận họ đã có thể sánh ngang với kim đan lão tổ. Bất kỳ đại môn phái nào cũng sẵn sàng bỏ ra một cái giá lớn để mời chào họ. Các đông húc khẽ cười, không giải thích nhiều. Trước đây tại Thiên Ma Sơn, hắn đã luyện chế rất nhiều ngũ phẩm linh đan, thậm chí tỷ lệ thành công của các lò đan cuối cùng đã đạt đến 80%. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công cao như vậy, ngoài việc nhờ vào khả năng luyện đan rất cao của các đồng húc, còn liên quan lớn đến việc hắn thường xuyên luyện chế cùng một loại linh đan, Long Hổ Phá Ách Bí Đan. Vì lý do đó, sau khi hoàn thành luyện chế Long Hổ Phá Ách Bí Đan, các đồng húc không vội vàng bắt tay vào luyện chế Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan. Một phần là do lúc ấy hắn không có nhiều thời gian, nhưng lý do lớn hơn là vì linh dược để luyện chế Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan vô cùng quý giá. Trong tay hắn chỉ có hai phần linh dược này, và các đông húc cũng không quá tự tin rằng tỷ lệ thành công của mình sẽ cao như khi luyện chế Long Hổ Phá Ách Bí Đan. Trừ phi cực kỳ may mắn, có thể hắn sẽ thành công một cách tình cờ. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, các đông húc liên tục khắc họa phù văn thất sát thất âm trong luyện thi hàn đàm, bày ra thất sát tụ âm trận. Điều này không chỉ giúp thân thể và kinh mạch của hắn trở nên cường hãn hơn, mà còn khiến thần niệm của hắn trở nên mạnh mẽ và ngưng luyện hơn rất nhiều. Cuối cùng, các đồng húc lại một lần nữa bắt tay vào luyện chế Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan. Một mặt, hắn cảm thấy khả năng thành công lần này cao hơn rất nhiều so với trước đây. Mặt khác, hắn mơ hồ cảm nhận được rằng sau khi hoàn thành lần này khắc họa bày trận, tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh cao của Long Hồ cảnh tầng 3. Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan có khả năng giúp tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 3 đột phá lên tầng 4, khiến cho hắn càng có hy vọng lớn để đạt được Long Hồ cảnh tầng 4. Một khi đạt được cảnh giới đó, tỷ lệ thành công của việc kích phát thất sát tù âm trận cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Vì thế, các đồng húc đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, từng vòng một tỉ mỉ thực hiện. Hắn lấy ra ly hỏa tử kim bát quái đan lô, sau đó ngồi xếp bằng, vừa điều khiển hỏa thế, vừa cho vạn năm địa linh quả và các linh dược khác vào trong lô. Còn một tia long hồn sẽ được cho vào cuối cùng. Linh dược ngũ phẩm quả nhiên không thể so sánh với linh dược tứ phẩm. Kết Đông Húc nhận ra rằng không chỉ ngũ phẩm linh dược chứa đựng nhiều tinh hoa linh khí của thiên địa, mà độ khó khi luyện hóa nó cũng cao hơn rất nhiều. May mắn thay, chân nguyên pháp lực của Kết Đông Húc so với những tu sĩ long hồ cảnh tầng ba bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn có tử linh tinh trong tay, điều này giúp hắn đảm bảo có đủ chân nguyên pháp lực để duy trì quá trình luyện đan. Luyện chế ngũ phẩm linh đan quả thật không giống như lần trước, không chỉ yêu cầu cực kỳ cao đối với thần niệm điều khiển, mà cả về chân nguyên pháp lực cũng cần phải mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Nếu không phải ta có tu vi gần đây tiến bộ vượt bậc, lại có tử linh tinh có thể liên tục bổ sung linh khí tinh khiết, thì e rằng ngay cả việc luyện hóa những linh dược này cũng sẽ vô cùng khó khăn. Kết Đông Húc nhìn thấy trong lò luyện đan các linh dược dần dần bị luyện hóa, chậm rãi dung hợp lại với nhau, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thầm cảm khái. Tuy nhiên, Kết Đông Húc rất nhanh liền thu lại những cảm khái trong lòng, giữ cho tâm trí yên tĩnh như nước. Hắn phân ra một tia thần niệm tiến vào Kim Long Ẩn Temple. Chìa khóa chính của Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan chính là dược liệu đặc biệt, cùng với một tia long hồn, chính nó mới mang lại tác dụng phá cảnh đặc biệt. Kim Long Hồn thấy Kết Đông Húc tiến vào, liếc mắt nhìn hắn với vẻ u ám, rồi tách ra một sợi long hồn nhỏ. Kết Đông Húc tập trung vào sợi long hồn ấy, rồi đưa nó vào trong lò luyện đan. Khi sợi long hồn vừa tiến vào lò, nước thuốc trong lò lập tức sôi trào, từng tia nước thuốc cuốn theo dược lực như thể đang chạy trốn khắp bốn phía, giống như gặp phải một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Dù cho bọn chúng có làm cách nào chạy trốn, tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình đang kết nối chúng. Dần dần nước thuốc trong lò luyện đan bắt đầu thu nạp, càng ngày càng nhỏ lại, càng ngày càng ngưng tụ. Dần dần, từng viên đan dược mô phỏng bắt đầu hình thành trong lò luyện đan. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kết Đông Húc không khỏi lộ vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Theo phương pháp luyện đan, bước cuối cùng này là khó khăn nhất và cũng là điều mà các luyện đan sư thường phải đau đầu. Tuy nhiên, Kết Đông Húc lại kinh ngạc nhận thấy rằng bước này lại dễ dàng nhất, thậm chí còn đơn giản hơn cả việc luyện hóa, dùng hợp các linh dược trước đó. Dù vậy, Kết Đông Húc không có thời gian để phân tâm suy nghĩ tại sao lại như vậy. Hắn tiếp tục thay đổi phương pháp đan quyết, đồng thời dùng thần niệm để cảm ứng và điều khiển quá trình hình thành đan dược. Chẳng mấy chốc, ba viên đan dược có màu vàng kim bắt đầu xoay tròn trong lò luyện đan, tỏa ra một mùi hương đan dược nồng nặc. Không chỉ vậy, trên bề mặt của những viên đan dược này còn có đan văn đang di chuyển. Những đan văn này mơ hồ hình thành một con kim long đang uốn lượn, và đồng thời âm thanh rồng ngâm cũng mơ hồ vang lên đan văn. Dù Kết Đông Húc đã trải qua không ít sóng gió đối diện với sinh tử, nhưng lúc này cũng không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt. Trước đó hắn vẫn lo lắng rằng dù có hai phần linh dược trong tay, tỷ lệ thất bại vẫn rất cao. Thế nhưng kết quả không chỉ là đầu tiên đã luyện chế thành công, mà ba viên đan dược này còn chứa đan văn. May mắn thay, lúc này không có người ngoài biết chuyện này. Nếu không, một vị luyện đan sư có thể chế tạo ra linh đan ngũ phẩm chứa đan văn ngũ phẩm, chứa đan văn như vậy, tin tức này mà lan ra, e rằng cả Hoắc Lâm Động Thiên sẽ phải chấn động. Thậm chí các tông chủ của ba đại tông môn cũng phải hạ mình, tự mình đến mời. Nếu vị luyện đan sư này lại chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh tầng 3, toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên không chỉ chấn động mà có lẽ sẽ kinh hoàng. Này sao lại có thể như thế được? Trước kia ta đã luyện chế rất nhiều lô long hổ phá ách bí đan mà không có đan văn xuất hiện, vậy mà bây giờ lại có thể luyện chế ra một linh đan ngũ phẩm chứa đan văn sao? Chẳng lẽ là vì kim long hồn? Kết Đông Húc tự hỏi, nhất định là như vậy. Ta không chỉ nghiên cứu hồn lực đầy đủ, mà kim long hồn và ta lại có liên kết tâm thần. Vì vậy, trong bước cuối cùng, ta có thể rõ ràng cảm nhận được sợi kim long hồn nhỏ bé kia và có thể điều khiển nó một cách dễ dàng. Nếu là luyện đan sư khác, chắc chắn họ không thể làm được điều này. Ha ha, thật là trời giúp ta. Kết Đông Húc vừa nghĩ vừa cảm thấy vui mừng vô cùng. Sau khi kinh ngạc, hắn nhanh chóng nhận ra nguyên nhân và không khỏi hớn hở, vui mừng vô cùng. Kết Đông Húc đầy kinh hỉ mở nắp lò, ngay lập tức đan khí từ trong lò bốc lên, không chỉ mang theo mùi hương đan dược nồng nặc mà còn tỏa ra từng sợi kim quang, tạo thành ba bóng mờ hình kim long trên không trung. Ba bóng kim long này mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm, ngẩng đầu như muốn bay lên. Chuyện này Thác Bạt Lãnh sao có thể gặp phải hiện tượng kỳ lạ như vậy, sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất. Còn Kết Đông Húc thấy vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, lập tức vung tay lên để ba bóng kim long tản ra, tránh cho chúng lao ra ngoài phòng luyện đan gây sự nghi ngờ từ bên ngoài. Sau khi tản ra ba bóng kim long, Kết Đông Húc cất ba viên đan dược có chứa kim long đan văn của Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan vào, vẻ mặt đầy vui mừng. Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan vốn là ngũ phẩm hạ cấp linh đan, nhưng giờ có thêm kim long đan văn, ít nhất cũng tương đương với ngũ phẩm thượng giai linh đan tăng đích. Tuy nhiên, Các đồng húc luôn cảm thấy rằng kim long đan văn này toát ra một sự huyền bí khó tả, không thể so sánh với những đan văn trước kia. Phẩm cấp của nó thật khó xác định, có thể đã vượt qua giới hạn ngũ phẩm. Dù vậy, các đồng húc không bận tâm hôm nay long hồn địa linh tụ nguyên đan thuộc cấp bậc nào, vì trước đây hắn còn không chắc chắn về khả năng đột phá, nhưng bây giờ thì hoàn toàn tin tưởng. Một khi hắn tự mình phục dụng long hồn địa linh tụ nguyên đan, nhất định sẽ có thể đột phá long hồ cảnh 3 tầng, đạt đến long hồ cảnh 4 tầng. Nghĩ đến đây, một luồng kích động mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng các đồng húc. Tuy nhiên, long hồn địa linh tụ nguyên đan quả thật không phải là loại đan dược tầm thường. Các đồng húc cuối cùng cũng đè nén sự kích động trong lòng, chỉ khẽ chỉ điểm Thác Bạt Lãnh vài câu, rồi đứng dậy rời khỏi phòng luyện đan. Vừa bước tới cửa luyện đan điện, các đồng húc liền nhìn thấy Tần Nhã Anh cùng Ô Sát và Yến Hùng, ba vị trưởng lão đang mang vẻ mặt đầy kích động vội vã đi tới. Khi họ thấy các đồng húc từ trong luyện đan điện đi ra, lập tức bước lên hành lễ. Miễn đi, ba người các ngươi vội vã tìm bản tôn có việc gì? Các đồng húc nghi hoặc hỏi, trên mặt lộ vẻ thắc mắc. Vâng, sư tôn, có một chuyện đại hỷ sự. Tần Nhã Anh kích động đáp. Hà, đại hỷ sự gì mà khiến ba người các ngươi thất thố như vậy? Các đồng húc càng thêm nghi hoặc hỏi, chúng ta ở đỉnh Khâu Sơn trong một mạch nguyên thạch đã đào được huyền cấp nguyên thạch. Hơn nữa, khi chúng ta tiếp tục đào sâu xuống, tỷ lệ xuất hiện huyền cấp nguyên thạch càng ngày càng cao. Trong mấy ngày qua, chúng ta đã đào được 15 khối huyền cấp nguyên thạch. Tần Nhã Anh vừa nói, giọng có chút run rẩy. Các đồng húc nghe vậy, cả người chấn động, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, liền đứng thẳng lên hỏi, tin tức này có bị lộ ra ngoài chưa? Một khối huyền cấp nguyên thạch tương đương với 1.000 khối nguyên thạch bình thường. Năm đó, các đồng húc đã giết chết hai vị trưởng lão long hổ cảnh tầng 1 của Nguyên Thú Sơn, thuộc phía Nam Thanh Vân Tông, những kẻ chỉ biết nhu cầu giàu có và danh tiếng. Sau khi tiêu diệt hai người này, hắn phát hiện trên người họ có 8 khối huyền cấp nguyên thạch. Có thể thấy, huyền cấp nguyên thạch quý giá đến mức nào. Khi phát hiện được huyền cấp nguyên thạch trong mỏ khoáng, điều này đồng nghĩa với việc quặng mỏ đã đạt đến cấp bậc cao. Không chỉ Thiên Ma Tông, mà ngay cả các đại môn phái khác cũng phải ngay lập tức chú ý, sẽ cử những nhân vật quan trọng, thậm chí là trưởng lão đến trấn thủ. Việc Thiên Ma Tông phát hiện ra mỏ quặng có chứa huyền cấp nguyên thạch là một điều may mắn, nhưng nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, rất có thể sẽ gây ra đại họa cho Thiên Ma Tông. Thái thượng trưởng giáo lão gia xin yên tâm, khi chúng ta vừa nghe tin đào được huyền cấp nguyên thạch, lập tức phong tỏa đỉnh Khâu Sơn, không cho phép bất kỳ môn nhân nào ra ngoài. Hơn nữa, Huyền Âm cũng sẽ dẫn theo 5 vị long hồ cảnh đệ tử đi trấn thủ. Ô Sát cúi đầu đáp, trên mặt không giấu nổi vẻ kích động. Ô Sát tự nhiên hiểu rõ đạo lý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nhưng trước mặt tài sản to lớn, hắn không khỏi bị mê hoặc. Trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc Thiên Ma Tông sau này sẽ có một nguồn cung cấp huyền cấp nguyên thạch dồi dào, từ đó có thể mua được đan dược, pháp bảo, thậm chí các bí pháp giúp hắn nhanh chóng nâng cao tu vi. Hắn cũng không loại trừ khả năng sẽ tham gia vào các cuộc cướp giật, giết chóc, bởi vì đối với hắn, đó không khác gì một người bình thường không muốn lo lắng về những điều xấu nhất có thể xảy ra. Tần Nhã Anh và Yến Hùng cũng có suy nghĩ tương tự. Tuy nhiên, các đồng húc sau khi nghe Ô Sát nói như vậy, dù trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn đã thu thập đủ tài sản từ Phong Lôi Cấm Địa, hiện tại không thiếu tiền bạc, hơn nữa hắn cũng đã có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Nếu muốn kiếm thêm, chỉ cần dành chút thời gian mở lò luyện đan là đủ. Về phần Thiên Ma Tông, hắn từ lâu đã có cách để đạt được mục tiêu của mình, đó là bồi dưỡng Thác Bạt Lãnh, sau đó từ hắn thu nhận một số môn nhân đệ tử bán đan dược mà không để lộ ra ngoài, hắn có thể ổn thỏa vững vàng kiếm lời từ nguyên thạch. Hơn nữa, nếu hắn thành công kích phát thất sát tụ âm trận, chỉ cần cho Thiên Ma Tông một thời gian để phát triển, khi đó sẽ có thể vun đắp lực lượng quân đội bằng ngân giáp cương. Đến lúc đó, với đội quân ngân giáp cương trong tay, hắn không chỉ có thể chiếm vị trí tại Nguyên Thú Sơn phía nam, mà còn có thể tạo dựng uy quyền tại toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên. Nhưng hiện giờ, mỏ quặng huyền thạch này nhìn như một món tài sản khổng lồ, song một khi tin tức bị lộ ra ngoài, Thiên Ma Tông sẽ lập tức trở thành con dê béo, e rằng rất nhiều ánh mắt tham lam sẽ đổ dồn vào đó. Đây chính là điều các đồng húc không muốn thấy nhất. May mắn thay, Thiên Ma Tông nằm ở phía nam Nguyên Thú Sơn, xem như một khu vực nông thôn hẻo lánh, không có thế lực đại môn phái nào chú ý đến. Nếu thực sự lộ ra tin tức có các đồng húc ở đó, vẫn còn có thể đối phó. Sư tôn, thái thượng trưởng giáo lão già, Tần Nhã Anh cùng ba người khi thấy các đồng húc nghe được tin này, không những không có chút vui mừng, mà ngược lại sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nhất thời không còn vẻ kích động, thậm chí có chút mệt mỏi. Hừ, các ngươi không có chút tiền đồ gì cả, một mạch huyền cấp nguyên thạch mà khiến các ngươi kích động như vậy, lẽ nào các ngươi không biết câu thất phu vô tội hoài bích kỳ tội sao? Nếu không thể tiếp tục khai thác thì có nhiều huyền cấp nguyên thạch đến đâu cũng chỉ là phế thạch thôi. Từ hôm nay, bản tôn sẽ bế quan tu hành, không có việc khẩn cấp thì đừng quấy rầy. Luyện thi điện cũng không cho phép bất kỳ ai vào, bảo quản phải được canh phòng nghiêm ngặt, không được để lộ tin tức. Các đồng húc thấy ba người có vẻ mệt mỏi, không khỏi tức giận mà nói, hắn chỉ muốn phát triển một cách khiêm tốn, hơn nữa bây giờ hắn cũng cần một khoảng thời gian để tĩnh tâm tu hành, đồng thời tiêu hóa từ từ một phần những gì đoạt được trong phong lôi cấm địa. Tuy nhiên, kết quả lại có một tin tức như vậy phát ra, khiến hắn cảm thấy không kịp ứng phó. Vâng, Tần Nhã Anh cùng ba người không dám phản bác, vội vàng đáp lại. Các đồng húc liếc nhìn ba người một cái, rồi trực tiếp trở về Thiên Ma Sơn, đến hậu núi của Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Trở về Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, các đồng húc ra lệnh cho hai vị con cháu nhà họ Tần trông coi động phủ, rồi đóng cửa lại, điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó lấy ra Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan và nuốt vào. Vừa nuốt viên Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan, không chỉ có một luồng đan lực cực kỳ thuần hậu chảy vào cổ họng rồi xuống kinh mạch của hắn, mà còn có một loại chân ý huyền diệu nổi lên trong đầu Cát Đông Húc, nhờ viên đan này mà hóa giải. Trong viên đan chứa đựng những đan văn mờ ảo của đại đạo, mơ hồ Cát Đông Húc như thể nhìn thấy một con cự long màu vàng đang cưỡi mây đạp gió, gọi mưa làm gió, phá vỡ núi sông. Hắn chứng kiến vuốt dòng hạ xuống, khiến núi lớn ầm ầm sụp đổ, đuôi dòng vung qua khiến các ngôi sao lảo đảo. Đó là sức mạnh kinh khủng của thượng cổ cự long, đó là thể phách cường hãn của thượng cổ cự long. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Theo từng sợi huyền ảo đại đạo lạ lùng di chuyển trong đại não Cát Đông Húc, mỗi tấc bắp thịt, mỗi giọt máu, mỗi đoạn gân cốt trong cơ thể hắn dường như cũng theo đó mà hiện lên, lặng lẽ biến đổi, chính xác hơn là đang tiến hóa, giống như các sinh vật thay đổi theo hoàn cảnh để tiến hóa, trở nên mạnh mẽ hơn, thích ứng tốt hơn với hoàn cảnh. Lúc này thân thể Cát Đông Húc cũng đang trải qua quá trình biến hóa này. Nhờ vào Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan, không nhận ra từng chút dơ bẩn trong cơ thể hắn dần được thanh lọc, trùm lên da thịt. Không chỉ vậy, huyết dịch và gân cốt trong người hắn cũng mơ hồ mang theo một màu vàng nhạt. Thời gian dần trôi, Cát Đông Húc nhanh chóng đột phá, đạt đến Long Hồ cảnh tầng 4. Tuy vậy, hắn cũng không dừng lại mà tiếp tục phục dụng viên Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan thứ hai. Viên thứ hai vừa vào, như lần trước, huyền ảo đại đạo lại nổi lên trong đại não hắn, cơ thể và kinh mạch hắn tiếp tục tiến hóa, nhưng chân nguyên pháp lực vẫn chưa đạt đến một nửa so với trước. Sau khi viên thứ hai được hấp thụ hoàn toàn, Cát Đông Húc tiếp tục nuốt viên Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan thứ ba. Lần này khi viên thứ ba vào cơ thể, huyền ảo đại đạo trong đại não Cát Đông Húc ít đi rất nhiều, thậm chí có một phần lớn vẫn chỉ là lặp lại quá trình trước. Cơ thể và kinh mạch hắn tiến hóa có phần chậm lại, chân nguyên pháp lực cũng không được tăng cường nhiều như trước. Sau khi hoàn toàn hấp thụ và tiêu hóa viên Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan thứ ba, Cát Đông Húc mở mắt ra rồi đứng dậy. Vừa đứng lên, không chỉ cả người hắn trở nên dơ bẩn, từng mảnh vụn từ cơ thể rơi xuống, mà trong cơ thể hắn còn phát ra những âm thanh ầm ầm. Cát Đông Húc đột nhiên nhận ra rằng mình cao lớn hơn trước. Không chỉ vậy, khi đứng yên, hắn còn cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp, mạnh mẽ như núi đè biển dâng trào trong người, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra. Cát Đông Húc trong lòng giật mình, vội vã kiểm tra cơ thể, sau đó lập tức sững sờ. So với Bất Diệt Đế Thể Quyết, hắn bất ngờ phát hiện mình đã đạt tới tầng 4 kim cương cảnh, đuổi kịp cảnh giới luyện khí của chính mình. Không thể nào, Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan sao có thể nâng cao mạnh mẽ luyện thể cảnh giới như vậy được? Nếu luyện thể có thể dùng đan dược để trực tiếp tăng tiến, vậy thì còn gì khó đâu, ta sao phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ trong luyện ngục. Cát Đông Húc kinh hãi trong lòng. Đúng rồi, sau khi phục dụng Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan, trong đầu ta xuất hiện thêm một chút về thân thể cổ xưa của cự long, liệu có liên quan gì đến chuyện này không? Chắc chắn là như vậy. Vậy thì linh hồn kim long rốt cuộc có lai lịch gì? Sử dụng một chút long hồn của nó để luyện chế Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan lại có hiệu quả kỳ diệu như thế. Chỗ này đâu chỉ là ngũ phẩm linh đan, e là nó còn chẳng thua kém gì kim đan đạo văn quả. Chỉ vì bị hạn chế bởi cấp bậc của vạn năm địa linh quả và các linh dược khác, lúc này Long Hồn Địa Linh Tụ Nguyên Đan không thể sản sinh ra đan lực đạt đến lục phẩm, khiến ngũ hành càn khôn thạch không thể bị kích động. Tuy nhiên, hiệu quả đặc biệt của nó chắc chắn đã vượt qua ngũ phẩm, thậm chí có thể vượt qua lục phẩm. Cát Đông Húc kinh ngạc và rất nhanh liên tưởng đến kim long hồn. Khi nghĩ đến kim long hồn, hắn không khỏi trở nên kích động, thần niệm lập tức tiến vào kim long ấn, liên phục ba viên long hồn địa linh tụ nguyên đan. Hắn nhận thấy viên thuốc này hiện tại không còn hiệu quả mạnh mẽ như trước, nhưng Tần Nhã Anh nếu dùng nó, không chỉ có thể tăng cường tu vi rất nhiều, mà còn vì đan văn bên trong chứa đựng ý nghĩa thượng cổ cự long, chắc chắn có thể giúp nàng tiến thêm một bước trên con đường kim đan, tăng thêm hy vọng đạt được đại đạo. Điều quan trọng nhất là nếu Cát Đông Húc có thể tiếp tục luyện chế những viên long hồn địa linh tụ nguyên đan mang đan văn này, hắn có thể sử dụng chúng như vật trao đổi với các linh dược lục phẩm. Một khi có đủ lục phẩm linh dược, hắn có thể triệu hồi ngũ hành càn khôn thạch, phá vỡ không gian, mở đường trở về địa cầu. Các Đông Húc càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng khi thần niệm của hắn tiến vào kim long ấn, cả người hắn như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu. Chỉ thấy trong kim long ấn, kim long hồn dường như yếu đi rất nhiều, hơn nữa đôi mắt lớn của nó cũng có vẻ kém linh động. Tiểu Kim, sao lại như vậy? Ta chỉ lấy một sợi long hồn của ngươi thôi mà. Cát Đông Húc kinh ngạc thốt lên, đây là cái tên mà Cát Đông Húc đã đặt cho kim long hồn. Chủ nhân, trước đây ngài lấy đi một tia bản nguyên long hồn của ta, ta đã trải qua vô số năm tháng hao mòn, chỉ còn lại mấy sợi bản nguyên long hồn, may mắn là chúng vẫn còn sống sót. Khi thấy chủ nhân muốn long hồn, ta liền lấy ra một tia để hiến dâng. Kim long hồn mắt mang u án nhìn Cát Đông Húc. À, Cát Đông Húc sau khi nghe xong vừa cảm động vừa đau lòng, trong lòng hắn một cảm giác thất vọng không thể tránh khỏi dâng lên. Hắn tưởng rằng chỉ cần dùng một tia long hồn của kim long hồn, hắn có thể tiếp tục luyện chế ra loại long hồn địa linh tụ nguyên đan mà mình đã làm trước đó, nhưng hôm nay hắn mới biết rằng Tiểu Kim vì đã sinh ra ý thức coi hắn như người thân. Khi thấy hắn cần long hồn, nó liền trực tiếp giúp một tia bản nguyên long hồn để cho hắn. Chính vì vậy mà hắn không chỉ luyện chế được long hồn địa linh tụ nguyên đan mang kim long đan văn, mà còn từ đó lĩnh ngộ được một tia hàm nghĩa về thân thể mạnh mẽ của thượng cổ kim long. Thậm chí nhờ một tia bản nguyên long hồn đó, thân thể hắn cũng vô thức tiến hóa. Chủ nhân không cần lo lắng, chỉ cần ngài cho ta ăn một lượng lớn đan dược như lần trước, cùng với cường đại hồn phách của ta không chỉ sẽ mạnh mẽ lần thứ hai, mà còn từ từ tạo ra một tia bản nguyên long hồn mới. Kim long hồn cảm nhận được sự cảm động và đau lòng của Cát Đông Húc, con ngươi u ám của nó chuyển thành vui mừng. Tốt, qua một thời gian ngắn, ta sẽ cho ngươi luyện chế hồn đan. Lần này ta trong phong lôi cấm địa tìm được không ít dược liệu quý giá. Cát Đông Húc dùng thần niệm biến ảo thành một bàn tay lớn, nhẹ nhàng vỗ đầu kim long hồn, trong lòng cảm thấy có chút áy náy nói. Nghe vậy, mắt kim long hồn lập tức sáng lên, ánh mắt toát ra vẻ chờ mong, khát khao. Cát Đông Húc thấy vậy, lại vỗ đầu nó thêm một lần nữa, rồi rút tay ra khỏi kim long ấn. Ban đầu, hắn còn nghĩ sẽ lấy ra một tia long hồn, tiếp tục luyện chế một phần dược liệu còn lại thành long hồn địa linh tụ nguyên đan có mang đan văn. Nhưng lúc này hắn không còn tâm trí về làm việc đó nữa. Sau khi rút tay khỏi kim long ấn, Cát Đông Húc vội vã tắm rửa sạch sẽ, xóa bỏ lớp bụi bẩn trên người, rồi mới cẩn thận quan sát những biến hóa trong cơ thể. Thân thể của hắn không cần nói thêm, ngoài việc do phục dụng bản nguyên kim long hồn luyện thành long hồn địa linh tụ nguyên đan, mà còn nhờ đó mà liên tiếp đột phá hai cảnh giới nhỏ, đạt tới tầng 4 kim cương cảnh. Hơn nữa, trong mỗi tế bào của cơ thể hắn dường như có sự tái sinh, phát ra sinh khí dồi dào. Cảm giác trực giác của Cát Đông Húc cho hắn biết những biến hóa này trong cơ thể thực sự còn quý giá hơn nhiều so với việc đột phá lên kim cương cảnh 4 tầng. Về phương diện kinh mạch, đốc mạch được gọi là dương mạch chi hải, còn nhâm mạch được gọi là âm mạch chi hải. Các mạch này xuyên qua toàn thân, trở thành nơi khí huyết toàn thân cần phải dẫn dắt. Chúng có thể điều chỉnh 12 chính kinh, tập trung tinh lực, được gọi là 12 kinh mạch chi hải, hay còn gọi là huyết hải, trùng mạch. Lúc này, tất cả đều đã hoàn toàn được thuần hậu ngưng luyện chân nguyên, tràn đầy sinh khí. Cát Đông Húc chỉ cần một chút tâm ý động đậy, lập tức khí huyết trong người sôi sục, pháp lực trào dâng, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thực lực của một tu sĩ long hồ cảnh tầng 3. Không trách được, long hồ cảnh tầng 4 đã được coi là trung giai của long hồ cảnh. Sự chênh lệch giữa tầng 3 và tầng 4 thật sự rất lớn. Cát Đông Húc cảm nhận được sự biến hóa trong thực lực của mình, không phải vừa kinh ngạc vừa cảm khái. Về phương diện luyện khí, không chỉ là cảnh giới đột phá, mà chân nguyên pháp lực cũng trở nên bằng bạc, thuần hậu hơn nữa. Kinh mạch của hắn cũng trở nên cường tráng và rộng rãi, tựa hồ vượt qua biến hóa bình thường. Loại biến hóa này đương nhiên phải quy công cho một tia bản nguyên long hồn. Phát hiện và suy đoán này khiến Cát Đông Húc trong lòng thêm phần cảm động và hổ thẹn đối với kim long hồn. Về phương diện thần niệm, biến hóa chỉ có thể coi là bình thường. Nó trở nên mạnh mẽ hơn và ngưng luyện một ít khi cảnh giới đột phá, nhưng Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy chút thất vọng. Tuy nhiên, khi hắn nhận ra chính mình lại sinh ra cảm giác thất vọng, lập tức tự giễu, lắc đầu và cảm thán. Thực sự là lòng tham không đáy, lần này làm phiên Tiểu Kim chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy, thế mà còn chưa biết đủ. Cảm thán trong lòng, Cát Đông Húc đứng dậy rời khỏi động phủ. Khi chân vừa bước ra ngoài, hắn liền nhận thấy một bầu không khí ngột ngạt, nghiêm trọng bao phủ cả Thiên Ma Sơn. Cảm nhận được bầu không khí nghiêm nghị ấy, sắc mặt hắn không khỏi hơi thay đổi, liền lập tức bay lên, lẳng không hướng Thiên Ma Cung mà bước đi. Một bước lăng không, Cát Đông Húc tuy không dùng hết sức, nhưng lại mang theo một tia uy thế của rồng cao cửu thiên, tự nhiên mà thành. Như thể trời sinh hắn đã có thể cưỡi mây đạp gió. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lúc này không có tâm trí để chú ý đến những biến hóa nhỏ nhặt ấy. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Thiên Ma Cung, bái kiến Thái Thượng Trưởng Giáo Lão Già. Các đệ tử gác cổng cung điện thấy Cát Đông Húc bay xuống từ không trung, liền vội vàng quỳ xuống bái lạy. Cát Đông Húc vung tay lên, tiến thẳng vào cung điện. Trong điện, tất cả tông chủ Tần Nhã Anh, các trưởng lão cùng với những đệ tử tu vi Long Hổ cảnh đều tụ tập ở đó, không khí nghiêm nghị, tràn ngập vẻ giận dữ. Sư tôn, thái thượng trưởng giáo lão gia, khi thấy các Đông Húc bước vào với thần thái oai vệ, Tần Nhã Anh và mọi người đều mừng rỡ đứng dậy, vội vàng chào kính. Các Đông Húc nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Huyền Âm lão mà, rồi lại nhìn những người khác, sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng dự cảm không lành đã trở thành sự thật. Huyền Âm, ngươi sao lại có mặt ở đây? Còn ngươi nữa, Cương Thi sao? Chẳng lẽ Định Khâu Sơn đã có vấn đề? Các Đông Húc hỏi, ánh mắt sắc bén. Huyền Âm lão ma lập tức quỳ xuống đất, tỏ vẻ ăn năn, mặt đầy bi phẫn nói: đệ tử vô năng, không chỉ Định Khâu Sơn đã bị lỡ tin tức, mà hai ngày trước Thanh Vân Tông, Huyết Ghiêm Môn và Tử Kiếm Phái đột nhiên liên thủ tấn công, chiếm đóng Định Khâu Sơn của ta. Đệ tử thấy tình thế nguy cấp, không còn cách nào khác đành phải hy sinh Cương Thi, đưa môn nhân đệ tử trốn về tông môn. Các Đông Húc nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Quả nhiên, các Đông Húc mặc trang phục, bước vào đại điện, ngồi lên bảo tọa của thái thượng trưởng giáo, ánh mắt lướt qua mọi người dưới đại điện, rồi mới mở miệng nói: ba tông môn liên thủ, xem ra bọn chúng đã rất rõ ràng, không ai có thể xâm nhập được Định Khâu Sơn. Trong khi các ngươi vẫn đang khai thác, bọn chúng đã âm thầm bàn bạc kế hoạch cướp đoạt. Các ngươi lại vẫn nghĩ rằng chỉ cần ngăn chặn tin tức là đủ, nhưng lại không hiểu được rằng ba tông môn đang lặng lẽ quan sát và hành động. Cũng may Huyền Âm vẫn kịp thời và quyết đoán, không mù mốc tử thủ tại Định Khâu Sơn mà có thể đào thoát. Nếu không, các ngươi đã là những người chết vì tham lam, chim chết vì mối rồi. Ô Sát và mọi người nghe vậy đều cúi đầu xấu hổ. Tuy nhiên, không lâu sau, Tần Nhã Anh ngẩng đầu lên, chắp tay nói: sư tôn, tất cả những điều này là do đệ tử không suy nghĩ thấu đáo, kính xin sư tôn tha thứ. Hiện tại việc cấp bách là làm sao đối phó với ba tông môn liên thủ, kính mong sư tôn định đoạt phương án. Đúng vậy, thái thượng trưởng giáo lão gia, nếu ba tông môn liên thủ đột nhiên tập kích Định Khâu Sơn, đoạt lấy nơi này, chúng ta không thể cứ ngồi yên được, chắc chắn phải có đối sách ngay lập tức. Ô Sát cũng vội vàng nói. Các Đông Húc nhìn mọi người, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói: Ô Sát, ngươi là người rõ ràng nhất về tình hình ba tông môn, ngươi hãy phân tích trước rồi đưa ra chiến lược của ngươi. Vâng, Ô Sát khom người nhận lệnh, rồi đứng thẳng lên nói tiếp: về bốn đại tông môn, thực lực không chênh lệch quá nhiều, nếu muốn đứng hàng dưới thì Thanh Vân Tông chính là thế lực hùng mạnh nhất, với số lượng đông đảo và thực lực mạnh mẽ, bọn họ am hiểu luyện đan, có thể kiếm được một lượng lớn nguyên thạch, vì vậy không chỉ có thể bồi dưỡng nhiều đệ tử mà còn có thể mời gọi rất nhiều tu sĩ phục vụ cho họ. Tuy nhiên, do Thanh Vân Tông quá ỷ lại vào đan dược, môn hạ đệ tử tuy đông đảo và tu luyện nhanh chóng, nhưng chính vì vậy mà căn cơ của họ lại có chút không ổn định. Mặc dù trong Thanh Vân Tông có rất nhiều tu sĩ Long Hổ cảnh, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở tầng 1, tầng 2, tầng 3, và những cường giả thực sự đạt tới cảnh giới cao hơn thì rất ít. Theo thông tin từ đệ tử, hiện nay Thanh Vân Tông chỉ có một vị thái thượng trưởng lão đạt tới Long Hổ cảnh tầng 5. Tuy vậy, nhờ vào số lượng môn nhân đông đảo và tu sĩ Long Hổ cảnh nhiều, thực lực của Thanh Vân Tông vẫn vững vàng xếp hạng đứng đầu. Môn nhân đệ tử mạnh nhất phải kể đến Tử Kiếm Môn, tuy rằng các kiếm tu đều giỏi sát phạt, nhưng thực lực của họ lại gần ngang với Thanh Vân Tông. Còn Huyết Viêm Môn vốn là tông môn yếu nhất trong bốn tông, nếu không phải nhờ vào sự ngăn cản lẫn nhau giữa các tông, họ đã bị diệt từ lâu. Nhưng 20 năm trước, Huyết Viêm Môn gặp may khi một vị thái thượng trưởng lão đột và tới Long Hổ cảnh tầng 6, trở thành cường giả mạnh nhất của Nguyên Thú Sơn phía Nam. May mắn thay, chúng ta am hiểu luyện thi, có sự giúp đỡ của Cương Thi, một người có thể đối phó hai, nhờ vậy mà có thể đứng vững trong bốn tông, không có tông môn nào dám thử thách chiếm đoạt chúng ta. Nói như vậy, lúc đầu Thiên Ma Tông chúng ta là tông môn yếu nhất trong bốn tông, Cát Đông Húc liền chen vào: thưa thái thượng trưởng giáo lão gia, tuy bốn tông môn thực lực không phải kém quá nhiều, nhưng thật sự muốn đứng vững thì ban đầu Thiên Ma Tông so với ba tông môn còn lại quả thực yếu thế hơn không ít. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta có ngài và tông chủ tọa trấn, thực lực đã nhảy vọt, trở thành một trong bốn tông môn đứng đầu, bất kỳ tông môn nào cũng không thể làm đối thủ của chúng ta. Nói đến đây, Ô Sát dừng lại một chút, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói tiếp: chỉ là khi bọn họ liên thủ, chúng ta lại không thể chống đỡ nổi. Vì vậy, theo quan điểm của đệ tử, nếu Định Khâu Sơn đã bị bọn họ phát hiện ra khoáng mạch huyền cấp, lại bị họ liên thủ chiếm đoạt, thì việc đoạt lại là không thể. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách thỏa hiệp, cố gắng đàm phán cùng bọn họ, đồng thời khai thác Định Khâu Sơn. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ đồng ý sao? Cát Đông Húc nghe vậy, lạnh lùng cười nói: rất có thể họ sẽ không đồng ý, thậm chí để tránh chúng ta sau này trả thù, bọn họ sẽ thừa dịp ba tông môn liên thủ lần này tiêu diệt Thiên Ma Tông, xóa sổ chúng ta ở Nguyên Thú Sơn phía Nam. May mà giờ chúng ta có ngài và tông chủ tọa trấn, không phải bọn họ muốn diệt môn là có thể diệt được. Hơn nữa họ cũng không thể không nghĩ đến lợi ích riêng của mình. Mỗi tông môn đều không muốn liều mạng, tránh tổn thất quá nặng. Trong tình huống như vậy, nếu chúng ta lùi một bước, tuyên bố không tham gia khai thác Định Khâu Sơn, có lẽ bọn họ sẽ đồng ý đàm phán. Chỉ là như vậy, chúng ta lại không công làm cho kẻ khác làm giá, bỏ lỡ cơ hội tốt để Kiên Ma Tông nhanh chóng phát triển, thật sự đáng trách. Ô Sát nói xong, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt trở nên dữ tợn và khủng khiếp.